tối cường đại thần chủ hệ thống 63 chương 612 coi như là đánh phó bản đi tinh chủ. Đừng kích động, Thương Hàn một mặt cấp bách nói rằng. Sau đó liền giải thích một hồi phong yêu tháp lai lịch. Này phong yêu tháp chính là tinh vẫn lão tổ chế tạo. Phong cấm rất nhiều đại yêu. Chi sở dĩ như vậy. Là bởi vì thiên cung trấn thủ vực ngoại yêu quật. Nơi đó khi thì sẽ có đại yêu phá tan phong cấm. Thần Bắc Hành vì sao ngã xuống? Chính là cùng một con siêu cấp vực ngoại đại yêu tiến hành rồi một hồi kinh thiên động địa chiến đấu. Thậm chí đều xé sách hư không. Tiến vào đường hầm hư không bên trong. Tuy rằng chém giết đại yêu. Thế nhưng tự thân cũng là đèn cạn dầu. Rơi xuống khỏi giới tinh vẫn lão tổ chế tạo phong yêu tháp. Có thể lấy ra lớn yêu yêu lực. Bổ sung tinh cung cần thiết. Còn hậu quả. Phỏng chừng tinh vẫn lão tổ cũng không hề nghĩ tới. Sẽ có hậu bối cung chủ xét như vậy phản bội lão vương. Rất nguy hiểm, lão cầu cũng là khuyên nhủ. Ha ha, sợ chưa xem ra, ngươi trên bản chất cũng là cây sợ bao phương như long sắc mặt âm trầm châm chọc nói. Lão cầu trợn tròn mắt. Nói vô ích nhiều như vậy. Liền lão vương này tính khí, cách nào nhận được này kích thích a, đúng như dự đoán. Vương Bảo lông mày hơi nhíu. Tiến lên một bước. Cười lạnh nói. Tiểu gia nhất không thể tiếp thu. Chính là người khác nói không được. Hừ, dứt lời. Vương Bảo lắc mình, mấy cách lên xuống, liền trực tiếp tiến vào phong yêu tháp bên trong. Thương Hàn đám người suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Mà Phương Như Long ba người, nhưng là đại hỷ cực kỳ, đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Ha ha ha. Tiểu tử kia thật là một chày gỗ. Thậm chí ngay cả điểm ấy kích thích đều không chịu được. Quả nhiên là tuổi trẻ a. Chà chà, Phương Như Long. Ba người các ngươi quá phận quá đáng. Thương Hàn các loại cung chủ đối với Phương Như Long ba người trợn mắt nhìn. Phương Như Long cười lạnh nói. Thương Hàn. Đừng nói lung tung. Các loại tiểu tử kia chết rồi. Chúng ta vẫn là bạn tốt. Thương Hàn giận dữ. Phẫn nộ nhìn chằm chằm Phương Như Long. Thật muốn phun Phương Như Long từng ngụm nước ma trứng. Ai cùng ngươi là bạn tốt, huống hồ. Tinh chủ sẽ chết, hừ hừ, đây là tuyệt đối không thể. Vương Bảo sẽ chết sao? Đáp án là rõ ràng. Đương nhiên không thể, Vương Bảo dám đi vào. Liền có chính mình sức lực, vị trí hắn sức lực. Liền bắt nguồn từ tử tinh thần điện nơi sâu xa. Mở ra thần bắt hành bí tàng truyền thừa bảo khố bên trong. Chiếm được một loại bảo vật, cái kia chính là cảnh giới đại thành tinh thần ấm tinh thần tháp bên trong đen tối tối tăm. Vương Bảo sau khi tiến vào đây chỉ là tầng thứ nhất. Theo Vương Bảo thâm nhập, bốn phía từ từ xuất hiện từng đảo lóng lánh cực kỳ to lớn con ngươi. Ha ha, là một loài người đột nhiên. Bốn phía ánh sáng tăng mạnh. Một cái cả người bốc lửa ngọn lửa lớn hồng chư xuất hiện ở Vương Bảo mi mắt. Bốn phía từ từ vây tụ tới càng nhiều đại yêu. Trên người tỏa ra hơi thở mạnh mẽ. Có thể so với chân thần trung kỳ cảnh giới cường giả. Vương Bảo con ngươi nháy mắt. Cảm thụ không ngừng tập kích mà đến cuồng bạo sát ý. Hé mắt. Cười quái dị một tiếng. Trực tiếp lấy ra một đạo cảnh giới đại thành tinh thần ấm, bốn phía kéo tới sát ý đột nhiên đình trệ. Trong nháy mắt. Một loại tâm tình sợ hãi bắt đầu nhanh chóng lan tràn ra là. Là nó. Tiểu. Tiểu huyên đệ. Không nên vọng động a. Ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi móc ra nó tới làm gì? Ngươi chẳng lẽ còn nghĩ làm nổ ta chùi? Nhà ngươi lão tổ đều không cam lòng giết ta. Tiểu ca. Có chuyện cố gắng nói. Trước tiên thả xuống trong tay ngươi đồ chơi. Được không? Rất nhiều đại yêu sợ mất mật mở miệng. Đối với tinh thần ấm, bọn họ sao lại xa lạ đồ chơi này, nhưng là có thể chu diệt một đám chân thần đỉnh cao siêu cấp báu vật tinh vẫn lão tổ dùng qua. Thần Bắc Hành dùng qua. Bọn họ tự nhiên cũng từng trải qua tinh thần ấm uy lực, tổng thể mà nói liền một chữ. Ngưu hai chữ. Châu bò năm chữ. Thật mẹ nó châu bò ụ. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái kia cái gì? Kỳ thực ta cũng nghĩ buông tha các ngươi à. Thế nhưng. Ai bảo ta theo người đánh cược cơ chứ, vì lẽ đó. Xin lỗi. chỉ có thể cho các ngươi trở thành kinh nghiệm của ta đáng giá. Vương Bảo ha ha cười. Sau một khắc, trong tay tinh thần ấm đột nhiên xoay tròn rời tay. Trong nháy mắt, trong hư không phảng phất xuất hiện một cái to lớn tinh thần. Vô tận tinh thần ánh sáng lan tràn ra, ẩm chứa không cách nào diễn tả bằng ngôn từ sức mạnh mà những kia yêu thú đang tức giận bên trong khủng hoảng, ở trong khủng hoảng run rẩy, đang run rẩy bên trong chạy tứ tán. Đáng tiếc, bọn họ thân ở phong yêu tháp, căn bản không đường có thể trốn. Cũng không lâu lắm, từng đạo tiếng kêu thảm thiết liền vang lên. Vương Bảo tu vi vững bước tăng lên, rất nhanh sẽ tăng lên tới thế giới cảnh trung kỳ đỉnh cao cảnh giới. Mà vào giờ phút này, toàn bộ phong yêu tháp một tầng, dĩ nhiên là ngoại trừ Vương Bảo, không còn chút nào nữa sinh linh. Hết thảy đại yêu tất cả đều tử vong, thậm chí bị tinh thần ấm hóa khí bình thường, liền cặn bã đều không nhìn thấy nửa điểm. Thật ngậm, Vương Bảo cũng là lần thứ nhất dùng tinh thần ấm, không khỏi trước mắt tia chớp. Coi như là đánh phó bản đi, lần này không lên tới chân thần, thật sự có lỗi với chính mình. Vương Bảo mặt mày hớn hở nói thầm một tiếng, sau đó liền ngẩng đầu hướng về lòng đất hai tầng yêu tháp đi đến. Phong yêu tháp ở ngoài, bên trong tinh thần ấm bảo phát, âm thanh kinh thiên động địa. Thế nhưng bên ngoài nhưng không nghe thấy chút nào vang động, đủ để có thể thấy được phong yêu tháp bản thể chi kiên cố. Thần dị phương như long hé mắt, đột nhiên nói rằng, Thanh Thiên, Phong U, liên thủ tra nhìn một chút phong yêu tháp bên trong tình huống. Đoan Mộc Thanh Thiên cùng Phong U gật gù, ba người đầu ngón tay xuất hiện lần nữa một vệt giọt máu dung hợp, sau đó theo phương như long điều khiển, vỡ ra được, ở trên hư không hình thành một đạo hình ảnh. Mà vào giờ phút này, trong hình, rõ ràng là một đạo to lớn bóng mờ. Ở mỗi một tầng đều có điểm đỏ, chỉ có tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai không giống. Tầng thứ nhất trống rỗng, mà tầng thứ hai thì lại còn có một cái điểm trắng. Nhìn thấy tình cảnh này, Phương Như Long ba người nhất thời mộng bức, khe nằm phong yêu tháp một tầng bên trong đại yêu đây đi đâu, còn có tiểu tử kia chạy thế nào đến hai tầng đi tới này, mẹ nó mới dùng bao nhiêu thời gian được. Thương Hàn đám người thấy cảnh này nhưng là đại hỉ cực kỳ. Thương Hàn vỗ tay bảo hay, ánh mắt mang theo ý cười. Phương Như Long vẻ mặt âm trầm hừ nhẹ nói, đắc ý cái gì, hay là một tầng đại yêu đã bị tiêu diệt ngã xuống, các ngươi chẳng lẽ sẽ cho rằng tiểu tử kia giết một tầng hết thảy đại yêu, tiến vào hai tầng hắn chỉ là một thế giới thần, chuyện như vậy các ngươi tin sao? Lão cẩu châm chọc nói, ngươi rất sao hiểu cái búa nói cho ngươi, coi thường lão vương, ngươi sẽ chờ bị làm mất mặt đi. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy trong hình đại diện cho Vương Bảo điểm sáng màu trắng thình lình đã đi vào tầng thứ ba, mà tầng thứ hai bên trong hết thảy đại diện cho đại yêu điểm sáng màu đỏ trong nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Hầu như tất cả mọi người đều là mộng ở, nếu như nói trước còn có lý do nào khác đến lời giải thích, như vậy hiện tại giải thích thế nào tình cảnh này? Phong U hít vào một ngụm khí lạnh, đột nhiên có chút bi ai nói rằng, khe nằm, tiểu tử kia sẽ không là giả làm heo ăn thịt hổ chứ, chúng ta chẳng lẽ bị hắn lừa bịp? Ngươi câm miệng! Phương Như Long tức đến nổ phổi nhìn chằm chằm hình ảnh, hung tợn gầm nhẹ nói, lão phu không tin, hắn chỉ là thế giới thần, lão phu sẽ không nhìn lầm, đáng chết, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tối cường đại thần chủ hệ thống 63 chương 613, chúng ta đến so với to nhỏ đi. Phương Như Long muốn điên, phong yêu tháp bên trong đại yêu vô số, dù cho là hắn đi vào cũng chỉ có thể dựa vào lúc trước tâm huyết hồn cấm đến áp chế. Mặc dù nói một tầng đại yêu đối với hắn mà nói không tính quá mạnh mẽ, thế nhưng đi vào tầng thứ hai nhưng là không bình thường. Số lượng đông đảo đại yêu liên hợp lại cùng nhau, dù cho là hắn thật đánh tới đến vậy đến phun máu ba lần. Phong yêu tháp tổng cộng 9 tầng, càng đi dưới đại yêu số lượng càng ít, thế nhưng thực lực cũng là càng lợi hại. Phương Như Long không thể nào tưởng tượng được Vương Bảo là làm sao nhanh như vậy liền dọn trống một hai tầng, Hắn hy vọng tất cả những thứ này đều là ảo giác. Đáng tiếc không phải. Nhưng hắn vẫn cứ cố chấp cho rằng Vương Bảo khẳng định giở trò gì. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, theo tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, thậm chí 6 tầng, 7 tầng, 8 tầng, đại yêu điểm sáng màu đỏ đều biến mất không thấy hình bóng, coi như là Thương Hàn đám người cũng là có chút khó có thể tin không thể mạnh như vậy, trừ phi thần tổ tái sinh. Nếu không thì chân thần giới tuyệt đối không có ai có như thế bá đạo thực lực mà vào giờ phút này. Phong Yêu Tháp 9 tầng. Vương Bảo lắc mình tiến vào. Trong tay nắm bắt đầy đủ 9 đạo tinh thần ấm, chỉ có điều Vương Bảo sau khi đi vào đúng là hơi kinh ngạc. Này Phong Yêu Tháp 9 tầng không có đại yêu, chỉ có một người. Hắn là một lão già gầy trơ xương, cầm trong tay một quyển màu vàng sách cổ, ở một vệt hơi hỏa ánh sáng dưới hờ hứng nhìn. Vương Bảo trầm mặt nửa ngày, đột nhiên nói rằng: ngươi là yêu? Ông lão kia chậm rãi ngẩng đầu nhìn Vương Bảo một chút, sau đó liền đem ánh mắt một lần nữa rơi vào sách cổ lên, thản nhiên nói rằng: thân ở Phong Yêu Tháp, tự nhiên là yêu. Tinh Vấn tiền bối không có nói cho ngươi biết lão phu lai lịch sao? Ngươi tay cầm tinh thần ấm, từ trước mặt trên truyền đến động tĩnh đến xem, sợ là những kia yêu nhãi con đều bị ngươi tru giết sạch chứ? Vương Bảo tâm hồn đột nhiên có chút phát lạnh, lão ruột này thực lực gì thường đáng sợ. Có điều Vương Bảo ngược lại cũng không sợ hắn. Hắn hiện tại có thừa biện pháp thoát thân, chỉ là người lão giả này rõ ràng kỳ quái. Vì lẽ đó Vương Bảo cũng không sốt ruột động thủ, tiến lên vài bước, cười nói rằng: tiền bối nhận thức Tinh Vấn lão tổ, vì sao còn bị phong cấm ở Phong Yêu Tháp bên trong? Ông lão thả xuống sách cổ, nhìn Vương Bảo, nghiêm nghị nói: lão phu cùng Tinh Vấn tiền bối từng có ước định, một trận chiến thắng thua, ta như thua, liền đàng hoàng ở lại đây 10 vạn năm. Vương Bảo khóe mắt vừa kéo: có thể cùng Tinh Vấn tổ sư đánh một trận dù cho là thua, cũng là tuy bại mà vinh. Vương Bảo hiện tại rõ ràng trong lòng, Tinh Vấn tổ sư thực lực tuyệt bức vượt xa chân thần. Yên lặng thu hồi tinh thần ấm, Vương Bảo nói rằng: tiền bối, Tinh Vấn tổ sư đã ngã xuống vô số năm, lấy thực lực của ngươi đã sớm có thể đi rồi, vì sao còn ở lại này? Ông lão cười nhạt nói: ta tuy là vì yêu, nhưng cũng từ trước đến giờ nặng thủ hứa hẹn. Ta từ yêu quật mà đến, tìm kiếm thiên yêu đan, nhưng chưa từng nghĩ đến nơi đây đã sớm bị Tinh Vấn tiền bối lấy thiên yêu đan luyện hóa. Một trận chiến bại vào hắn tay, ta tâm phục khẩu phục. Thua chính là thua, ta há có thể đi thẳng một mạch? Vương Bảo trầm mặt nửa ngày, nháy mắt một cái, thản nhiên cười nói: ta chính là đương đại Tinh Cung cung chủ. Chỉ trước đây không lâu, ta xông qua Thiên Cung cửa quan, trở thành cửa cung cung chủ, được lão tổ truyền thừa. Bây giờ lão tổ biến mất, ta liền có thể gánh vác được lão tổ. Nói như vậy, tiền bối muốn rời đi, hiện tại liền có thể đi. Đương nhiên, tiền đề đến thắng ta. Ông lão hé mắt, nhạt âm thanh nói: lão phu tất phương, thực lực bất hủ đỉnh cao. Tiểu gia hỏa, ngươi căn bản khó có thể chống đỡ được lão phu nửa ngón tay. Vương Bảo trợn tròn mắt, cái này còn dùng tiền bối ngươi nói? Ý của ta không phải là chơi cứng, chúng ta đến so với to nhỏ. Thế nào? Ông lão tất phương hơi nhướng mày. So với to nhỏ? Vương Bảo gật gù, xoay tay nắm làm ra một bộ bài thu khơ, nghiêm nghị nói: này bài gọi là bài thu khơ, một bộ tổng cộng có 54 chương. So với to nhỏ, song Vương làm đầu. Tiếp theo Vương Bảo giới thiệu một chút bài thu khơ đếm, sau đó liền hơi cười nói rằng: người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, tại hạ đối với vận may của chính mình từ trước đến giờ tự tin. Tiền bối nếu như dám so với, chúng ta đại chiến 10 cái hiệp thắng rồi ta thế lão tổ cho phép tiền bối thua ta. Ha ha, tiền bối cần ở bên cạnh ta đi theo ta trăm năm. Ông lão Tất Phương khóe mắt vừa kéo, nửa ngày đột nhiên cười lạnh nói, dù cho là tinh vẫn tiền bối, cũng không có nói muốn cho lão phu đi theo. Vương Bảo cười nhạt nói, tiền bối, đây là ngươi tình ta nguyện sự tình, đương nhiên ngươi không vui, làm ta không nói, làm ta chưa từng tới. Ông lão Tất Phương lần thứ hai trở nên trầm mặc. Hồi lâu qua đi, hắn cau mày nói rằng, cũng được, lão phu liền chơi với ngươi 10 cuộc này cách gọi là bài vu khơ. So với to nhỏ đúng không hừ. Lão phu vận xui, từ lâu hóa không, chính là tích chứ vận may thời gian. Tiểu tử, ngươi thua chắc rồi. Vương Bảo rửa một chút bài vu khơ. Này bài vu khơ không có gì định hơi lớn dùng, thế nhưng lại bị hệ thống giao cho không cách nào dối trá năng lực. Dù cho là Vương Bảo cũng nhìn lén không được. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn ông lão Tất Phương, Vương Bảo ý tứ sâu xa cười cợt. Bài vu khơ hướng về hư không vẫy một cái, thản nhiên nói, tiền bối, hiệp một, ta nhường ngươi trước tiên tuyển. Ông lão Tất Phương ngược lại cũng thẳng thắn, tay nắm lấy bài vu khơ, trực tiếp rút ra một tấm mở ra. Hắn nét mặt già nua chính là đen này, rõ ràng là một tấm hồng đào hai. Vừa nãy hắn nghe xong Vương Bảo nói tới quy tắc, dĩ nhiên biết này phá hay là so với to nhỏ bên trong nhỏ nhất biển hiệu. Vậy này hiệp một, hừ, coi như ngươi vận may. Ông lão Tất Phương nhăn nét mặt già nua không phục, hừ lạnh nói. Vương Bảo hờ hứng cười, đưa tay lấy ra một tấm bài, sớm đã mở ra cường giả cấp cao nhất số mệnh chi thạch. Vương Bảo không thèm nhìn, liền mở ra biển hiệu cười nói, ta thắng biển hiệu là một tấm ba. Nhưng mà vậy thì được rồi, có điều ông lão Tất Phương tâm tình nhưng là rất tồi tệ. Này rất sao là chương ba a, thua thật không cam lòng. Trở lại, ông lão Tất Phương tuốt tuốt tay áo. Vương Bảo một lần nữa thanh tẩy, nhưng mà ông lão Tất Phương nhưng nói rằng, ta đến. Vương Bảo không để ý chút nào phất tay ra hiệu. Ông lão Tất Phương tiếp nhận bài vu khơ, bản năng cảm ứng một hồi, nhưng kinh ngạc phát hiện những này phảng phất giống như trang giấy bài vu khơ, ở hắn cảm ứng bên trong toàn bộ đều bao phủ từng tầng sương mù màu đen. Tiểu tử ngươi cũng không đơn giản. Ông lão Tất Phương khá là nghi ngờ không thôi nhìn Vương Bảo một chút. Vương Bảo vung vung tay, ta chính là bình thường tiểu tử một cái, nhường tiền bối đánh giá cao. Ha ha, này hiệp thứ hai, ta đi tới nhà. Vừa dứt lời, Vương Bảo nhanh như tia chớp rút ra một tấm bài vu khơ, mở ra. Ông lão Tất Phương nét mặt già nua mánh đánh, đại vương cu ve nai đỏ lấp lánh. Đại vương này rất sao, liền căn bản không cần so với, bởi vì một bộ bài tê u lơ to hừ, to, chỉ có một tấm đại vương, chính là trời lớn giận hờn giống như rút ra một tấm bài tê u lơ to cả hừ to. Ông lão Tất Phương mở ra vừa nhìn, con mắt cuồng trừng, một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra ngoài. Khe nằm ngươi muội a, dĩ nhiên là rất sao. Tiểu vương, tiểu vương đụng tới đại vương, ta rất sao, thua có oan hay không ạ? Vương Bảo tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói rằng, 54 chương bài tê u lơ to cả hơ to lại bị chúng ta rút ra to nhỏ. Vương tiền bối, hai chúng ta vận may cũng không tệ mà. Ông lão Tất Phương thật sự rất muốn phun Vương Bảo một cái lão huyết. Cái gì đồ chơi gọi vận may cũng không tệ, là ngươi vận khí không tệ. Được rồi lão tử, cái này gọi là muốn nhiều xui xẻo có bao nhiêu xui xẻo. Trở lại, ông lão Tất Phương hét lớn một tiếng, trong tay bài vu khơ chớp liên tục, một lần nữa về làm một chồng, sau đó đưa đến Vương Bảo trước mắt. Vương Bảo thản nhiên đưa tay rút ra một tấm, mở ra. Ông lão Tất Phương rên khẽ một tiếng, mạnh mẽ nuốt xuống dâng lên lão huyết. Đại vương ta cắt cỏ, dĩ nhiên lại là đại vương. Nếu như nơi này có bàn, ông lão kia Tất Phương vào giờ phút này là vách treo leo muốn lật bàn. Quá rất sao nhịp thiên rồi trò chơi này, không có cách nào chơi. tối cường đại thần chủ hệ thống 63 chương 614 dao động một tôn người có quyền ai vu a. Dĩ nhiên lại là đại vương ngài nhìn ta ngón này khí. Thực sự là cu ve nai đỏ phát du ca vi tím a ha ha ha. Vương bảo cười to mà lên. Hồn nhiên không để ý ông lão tất phương cái kia đau bi vẻ mặt. Tiền bối liền thua ba hiệp yêu vương bảo mỉm cười nói. Ông lão tất phương cười lạnh một tiếng. Lần thứ hai vén tay áo lên. Trong tay bài thu khơ ào ào ào vang động. Không có quy luật chút nào xếp ở cùng nhau. Sau đó cắn răng nói rằng. Hừ. Quá tam ba bận. Vật cực tất phản. Ngươi vận may đến cùng ta đi tới đánh ông lão tất phương hít sâu một hơi. Nghiêm nhị cực kỳ đưa tay. Rút ra một tấm bài thu khơ. Thời khắc này. Hắn thình lình có chút sốt sáng thân là bất hủ huyết nhục cũng có thể sống lại tồn tại. Hắn dĩ nhiên căng thẳng. Lần này. Lão phu muốn thắng gầm nhẹ một tiếng. Ông lão tất phương bỗng nhiên lật mở tay ra bên trong bài thu khơ ăn. Lập phương 2 phút. Ông lão tất phương cũng lại nhìn không được. Phun ra một ngụm máu tia. Méo mặt không ngừng. Ma chứng à còn có thể hay không thể được đó. Còn có thể hay không thể chơi à đánh cái hay cũng coi như. Dĩ nhiên đánh vào lập phương 2. Đây chính là chỉ so với mai hoa 2 lớn thứ 2 đếm ngược bài. A hy vọng trước mắt này hỗn tiểu tử vận may một tuốt đến cùng. Đánh vào mai hoa 2 loại này xác suất thấp đến hắn đều không tin. A khổ khổ. Cái kia cái gì. Tiền bối nếu không ta vẫn là ngột ngạt giật. Tình tiết kiệm. Vương bảo hít mắt cười nói rằng. Đánh ông lão tất phương hung tợn trừng mắt vương bảo. Vạn nhất ngươi đánh vào mai hoa 2 đây vậy cũng tốt. Vương bảo bất động thanh sắc đưa tay rút ra một tấm bài. Chính mình nhìn một chút. Nhích miệng lên. Lần thứ hai ho nhẹ một tiếng. Nói rằng. Tiền bối. Nếu không ta vẫn là đừng cho ngươi xem. Tình tiết kiệm. Ông lão tất phương trong lòng có sự cảm không tốt. Cắn răng thấp quát. Mở vương bảo mở ra bài thu khơ. Ông lão tất phương trong lòng phảng phất tất chó bình thường khó chịu. A đại vương ta chùi lão tử đánh vào thứ hai đếm ngược người ta rút ra xong thiên chí tôn tiểu tử ngươi. Đúng hay không dở trò vượt gì. Ông lão tất phương thập phần không cam lòng nói rằng. Vương bảo biếu môi. Nói rằng. Tiền bối tu vi gì ta dở trò. Ngươi không thấy được ha ha. Tiền bối là không thua nổi chứ. Ông lão tất phương yên lặng. Hắn vẫn chú ý. Nhưng là nhưng không có phát hiện chút nào gì thường. Hắn có cái này tự tin. Vương bảo không thể ở hắn dưới mí mắt dối trá. Thế nhưng. Từng cảnh tượng ấy. Lại nên giải thích như thế nào. Chẳng lẽ chân tướng chỉ có một cái lão phu ngày hôm nay. Chính là như thế xui xẻo tiếp tục. Ông lão tất phương rất là khó chịu phun ra 2 chữ. Không thua nổi không tồn tại. Hắn tất phương đều có thể vì là một vụ cá cược hứa hẹn cam nguyện bị phong 10 vạn năm. Làm sao sẽ không thua nổi chỉ là 100 năm. Nửa khắc đồng hồ sau. Ông lão tất phương một mặt xa sút tinh thần nhìn vương bảo. Vương bảo thu hồi bài thu khơ. Nghiêm nhị nói. Tiền bối. Vãn bối còn chưa tự giới thiệu mình. Tại hạ vương đại trùy. Tiền bối yên tâm. Tuy rằng ta nhường ngài tùy tùng ở bên cạnh ta. Chúng ta vẫn là bạn tốt. Ông lão tất phương trầm mặt nửa ngày. Hừ hừ nói. Lão phu tất phương thần điểu. Thiên yêu đại giới vạn yêu liên minh trưởng lão vương bảo cười nói. Sau đó liền nhận được tiền bối chăm sóc. Đi. Chúng ta đi ra ngoài đi. Ông lão tất phương bỗng nhiên thở dài. Nhìn quanh một vòng. Bàn tay giơ giơ. Bốn phía từng đạo sách cổ hướng về hắn chạy tới. Thu vào đến trong nhẫn chứa đồ. Tất phương tự giễu nói. Lão phu ở chỗ này nhiều năm. Tuy rằng bị hạn chế tự do. Nhưng cũng là có một phen đặc biệt thu hoạch. Nhiều năm thực tập. Ta gốc gác đánh càng thêm thâm hậu. Đối với tương lai đại đạo. Diệu dụng vô cùng đọc vạn quyển sách. Không bằng đi vạn dặm đường. Tiền bối vẫn. Là nhiều đi một chút, xem được vương bảo nói rằng. Tất phương ngần ra. Tán thưởng nhìn vương bảo một chút. Lời này. Đúng là có lý. Không nghĩ tới từ trong miệng ngươi. Còn có thể phun ra như thế có triết lý. Vương bảo trợn tròn mắt. tiền bối liền như thế xem ta Tất Phương bĩu môi. Tức giận nói. Tiểu tử ngươi khẳng định có duyệt. Tuy rằng ta không biết ngươi là làm sao làm được. Thế nhưng. Liền thắng ta mời chàng ngươi cảm thấy ta thật sự tin tưởng đó là ngươi nghịch thiên vận may có điều. Thôi. Nếu ta không nhìn ra cái gì. Coi như ngươi thắng Vương Bảo cười không nói. Trong lòng rất là cười thầm. Người lão giả này Tất Phương. Nhưng là một vị người có quyền. Bận việc lâu như vậy. Cuối cùng cũng coi như là dao động ở. Thoải mái a. Phong Yêu Tháp ở ngoài. Phương Như Long vẻ mặt căng thẳng nhìn trong hình hai tia sáng điểm. Một đỏ một trắng. Đại diện cho Vương Bảo cùng ông lão Tất Phương. Phong Yêu Tháp tầng thứ 9. Có vẻ như phong ấm một cách ghê gớm đại yêu. Tiểu tử kia vì sao còn không chết? Phương Như Long rất là không cam lòng nghĩ. Đột nhiên. Phong U tới gần Phương Như Long, nhỏ giọng nói, Phương lão đại, ta cảm thấy có gì đó không đúng, nếu không. Chúng ta vẫn là chạy chứ? Phương Như Long khóe miệng mánh đánh. Ngang Phong U một chút khe nằm chạy chạy ngươi mũi a, ngươi cũng thật là cái chày gỗ a. Lại vẫn muốn chạy ngươi nói một chút ngươi chạy cái gì? Coi như tiểu tử kia có thể từ Phong Yêu Tháp đi ra. Thì lại làm sao hắn lại không có năng lực giết chúng ta? Nhất không ăn thua. Lão tử ném mất mặt. Trên mặt phục rồi hắn cũng chính là sau đó món nợ. Chậm rãi tính. Sớm muộn cũng sẽ tìm bù đắp lại nhưng là chạy. Ngươi thật là có mặt lại trở về á. Đoan Mộc Thanh Thiên cũng là có chút vẻ mặt không vui. Nhưng mà. Theo một đạo không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung khí thế khủng bố. Xuất hiện ở Phong Yêu Tháp trước. Mọi người vẻ mặt liền ngơ ngác lên. Chỉ chốc lát sau. Hai bóng người lấp lóe mà ra. Một già một trẻ. Vương Bảo đưa tay dối người. Trong cơ thể tu vi tăng vọt. Dĩ nhiên tiến vào chân thần cảnh sơ kỳ. Tự động lính ngộ một cách hỏa đại đạo tinh chủ Thương Hàn đám người đại hỷ cực kỳ. Mà Phương Như Long ba người. Sắc mặt nhưng là trở nên cực kỳ khó xem ra. Nhìn Vương Bảo cùng Tất Phương. Phương Như Long khuôn mặt một trận vặn vẹo. Đột nhiên ánh mắt tinh mang lấp lóe. Chỉ vào ông lão Tất Phương. Lệ quát. Tiểu tử. Người này là ai? Chẳng lẽ là Phong Yêu Tháp bên trong đại yêu ngươi dẫn hắn đi ra? Nhưng là với hắn đạt thành cái gì không thể cho ai biết sao? Dịch Vương Bảo trợn tròn mắt. Sau đó thở dài. Ta khuyên ngươi đối với tiền bối khách khí một chút. Phương Như Long tự tin thân ở thiên cung. Dù cho là bị phế trừ thiên cung cung chủ thân phận. Thế nhưng vẫn là bị thiên cung tổ lực che chở. Căn bản không để ý chút nào. Cười lạnh nói. Tiền bối Phong Yêu Tháp bên trong không người tộc. Lão này khẳng định là một vị đại yêu. Chư vị đạo huynh. Các ngươi lẽ nào liền trơ mắt nhìn Vương Đại Trùy cùng yêu tộc làm bạn? Lão cẩu nhìn chằm chằm Tất Phương. Bỗng nhiên rung đùi đắc ý nói rằng. Ngô ngốc A vừa dứt lời. Liền thấy lão giả Tất Phương mi tâm vừa nhíu. Cùng lúc đó, hắn hờ hứng đưa tay quay về Phương Như Long nhẹ nhàng chỉ tay. Trong chớp mắt, một đạo không cách nào hình dung khủng bố lực hỏa diễm. Hóa thành một đạo mũi tên rời cung. Trong nháy mắt đem Phương Như Long nhẫn chìm thời gian trong chớp mắt. Phương Như Long liền biến mất không còn tăm hơi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đã lâu không giết người. Ra tay quá nặng. Đại chủy ngươi sẽ không để tâm chứ? Ông lão Tất Phương hơi có chút thật không tiện mang theo áy náy nhìn Vương Bảo. Giảng thật. Hắn đúng là dùng thật rất nhỏ một phần rất nhỏ sức mạnh thế nhưng người nhưng biến thành cho bụi. Hắn cũng rất vô tội à. Tối cường đại thần chủ hệ thống 63 chương 615 đi tới thiên yêu đại giới. Vương Bảo có thể nói cái gì? Hắn ngược lại là không đáng kể. Chỉ là hơi có chút bất đắc dĩ nói. Tiền bối ngài vẫn là tốt thật quen thuộc sức mạnh được. Tất Phương buông tay. Biểu thị chính mình sẽ tận lực. Vương Bảo nhìn lướt qua bốn phía. Phát hiện tất cả mọi người là một mặt mộng bức. Sau đó liền cười nói. Vị này chính là Tất Phương tiền bối. Cùng lão tổ có ngọn nguồn. Bởi vì một cái hứa hẹn. Trấn thủ ở Phong Yêu Tháp bên dưới. Bây giờ đi ra. Sau đó cũng coi như là ta thiên cung một phần tử. Thương Hàn bọn người là hít vào một ngụm khí lạnh. nuốt ngụm nước bọt. Nhưng là vẫn cứ không cách nào ngột ngạt trong nội tâm bốc lên hoảng sợ tâm tình nhìn Tất Phương. Bọn họ toàn bộ đều dọa sợ châu bò quá rất sao, châu bò vậy cũng là Phương Như Long. Chân thần đỉnh cao Phương Như Long. Thậm chí bị thiên cung tổ lực che chở Phương Như Long. Có thể cùng mấy người bọn hắn thiên cung cung chủ không phân cao thấp tồn tại, nhưng mà dĩ nhiên liền dễ dàng như vậy chết rồi, liền không còn sót lại một chút cặn a, biến thành cho bụi khe nằm lão già này. Đến cùng là cái gì thực lực tinh chủ? Chúng ta sai rồi, Phong quỳ quỳ đến vững vàng mà quỳ đến thành ý mười phần. Quả thực là phục sát đất mà đoan một thanh thiên. Trên mặt thần sắc biến ảo. Cuối cùng hóa thành cục hứng. Ánh mắt mang theo sợ hãi cùng hối hận. Quỳ xuống sau khi run giọng nói. Tinh chủ, xin tha thứ chúng ta bất kính chi tội này. Hai hàng vào giờ phút này là sợ nhất Tất Phương có thể ung dung cho Phương Như Long phát hộp cơm. Tự nhiên cũng có thể cho bọn họ phát hộp cơm. Trước, Đoan Mộc Thanh Thiên còn khinh bỉ qua Phong U, đề nghị phải chạy trốn. Nhưng mà hiện tại, hắn bi ai phát hiện. Thật rất sao nên nghe một lần cái này chày gỗ a. Hiếm thấy hắn đúng rồi, một lần Vương Bảo nhìn bọn hắn chằm chằm nửa ngày. Lúc này mới hừ nhẹ một tiếng. Nói rằng, đứng lên đi. Sau đó ngay ở từng người thiên cung nhậm chức trưởng lão. Còn cung chủ vị trí. Xem các ngươi biểu hiện lại nói Phong cùng Đoan Mộc Thanh Thiên một chút xíu ý kiến đều không có. Thậm chí còn có chút trộm hỉ. Vẫn còn có trưởng lão vị trí may mắn thấu trời a, thiên cung âm u còn chưa triệt để bảo phát liền kết thúc. Sau đó mấy tháng, đúng là gió êm sóng lặng. Thiên cung không đại sự, Vương Bảo cũng chuyên tâm tinh tu, thể ngộ đại đạo lực lượng, tu vi từ từ vững chắc. Đáng nhắc tới chính là Vương Bảo thân phận từ từ truyền ra. Khi biết được Vương Bảo dĩ nhiên cũng là Thiên Viêm Thần Tông trưởng giáo đệ tử thân truyền sau khi, trong thiên cung rất nhiều người liền tâm tư lung lay mở ra. Thiên Viêm Thần Tông địa vị tăng mạnh. Vẫn chưa trực tiếp bị tăng lên tới đỉnh cấp tinh vực. Lần thứ hai di chuyển. Từ thiên hữu cùng với cái khác Thiên Viêm Thần Tông cao tầng biết Vương Bảo thân phận sau, cầm rơi mất một chỗ. Sau đó chính là tràn đầy hạnh phúc cảm giác ngày đó. Thiên cung trên dưới chấn động bởi vì có đại sự xảy ra. Tinh thần điện bên trong, Thương Hàn vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, tinh chủ, vực ngoại yêu quật có lớn gì động, vượt quá dĩ vãng, hay là lần này đến chính là một vị đỉnh cấp đại yêu? Vương Bảo hé mắt, sau đó liền kêu lên người, thẳng đến vực ngoại yêu quật. Vực ngoại yêu quật ngay ở thiên cung phủ cận, bị bàng bạc trận pháp bao trùm, yêu quật lối vào nơi, nhưng là nằm dày đặc tinh vẫn lão tổ thiết trí trận pháp. Vào giờ phút này, yêu quật lối vào trận pháp bạo phát từng đạo linh quang, từng luồng thủy triều giống như sức mạnh không ngừng qua lại dâng trào. Thương Hàn bọn người là đàng hoàng đứng Vương Bảo phía sau, khi thì lén lút nhìn một chút Tất Phương. Vương Bảo nhìn vực ngoại yêu quật lối vào, đột nhiên nói rằng, nơi này nói cho cùng là một cái mầm họa, tiền bối có thể không giúp một chuyện. Triệt để phong cấm lại. Tất Phương cười lắc đầu nói, ngươi không hiểu, nơi này chính là tinh vấn tiền bối cố ý lưu, vì là chính là phá trận mà ra đại yêu. Sở dĩ trấn phong ở Phong Yêu Tháp, kỳ thực cũng là vì cho thiên yêu đan gia trì yêu lực, tác dụng cho tới mầm họa yêu quật lối vào vào miệng ở thiên yêu đại giới. Lơ lửng không cố định, hơn nữa có cực kỳ mạnh mẽ yêu phát hiện, cũng khó có thể đi vào. Lão Phu mặc dù có thể tiến vào, là bởi vì bổn tộc bí pháp. Hắn tộc hẳn là không có. Vương Bảo bĩu môi, nói rằng, sư tôn ta thần bắc hành chính là bị một con đại yêu cuốn lấy, cho tới rơi xuống khỏi giới. Tiền bối vẫn là che nó đi. Tất Phương trầm mặt một hồi, nói rằng, nơi này đối với ngươi ta mà nói còn có tác dụng. Dù sao ngươi khẳng định cũng sẽ đi thiên yêu đại giới, đúng không? Cùng với che nó, lão phu có biện pháp tốt hơn. Dứt lời, Tất Phương thân thể bên trong hỏa mang lói lên một cái rồi biến mất. Cùng lúc đó, một đạo hỏa vũ xuất hiện ở trong tay hắn, cong ngón tay búng một cái hỏa vũ hóa thành một đạo dây đỏ. Bắn vào yêu quật lối vào vẹn vẹn không tới trăm hơi thở. Liền nhìn thấy nguyên bản phun trào trận pháp lực lượng. Đột nhiên nhanh chóng tiêu diệt lại đi. Đồng thời, loáng thoáng từ yêu quật bên trong. Truyền đến từng đạo mang theo hoảng sợ thú gào tất phương tự tin nói rằng. Đây là ta phương pháp vũ. Có ta khí tức tồn tại. Những kia nhãi con lại cho bọn họ 10 cái lá gan. Phỏng chừng cũng tuyệt không dám nữa xông tới Thương Hàn bọn người là đại hỷ cực kỳ. Hàng năm yêu quật dị động. Bọn họ đều khá là đau đầu. Trước đây có thần Bắc Hành. Bọn họ còn không thế nào quan tâm. Thế nhưng theo thần Bắc Hành biến mất. Vì đối phó những này đại yêu. Bọn họ tâm lực quá mệt mỏi hiện tại được rồi nhất lao vĩnh giật có điều thiên yêu đại giới yêu quật một phía khác. Dĩ nhiên là một thế giới khác cái này siêu cấp châu bò ông lão tất phương. Cũng là từ nơi nào mà đến mà tinh chủ có vẻ như cũng sẽ đi thiên yêu đại giới Thương Hàn đám người liếc mắt nhìn nhau. Một mặt cười khổ. Sau đó một quãng thời gian. Vương Bảo bắt đầu phát phúc lợi một mặt lợi dụng tự thân năng lực. Cho thiên cung cùng với thiên viêm thần tông lưu lại phúc ấm. Một mặt điên cuồng thu lấy tinh luyện giá trị. Tu vi tuy rằng không có lần thứ hai tăng lên. Thế nhưng Vương Bảo căn cơ nhưng là càng ngày càng mạnh. Lính ngộ hỏa đại đạo trải qua tất phương biếu tặng. Cũng là càng ngày càng mạnh tất phương bản thể chính là thần. Điểu. Tất phương thần điểu. Thượng cổ thần thú một trong. Lại được gọi là hỏa chi thần chim liền như vậy. Thời gian vững vàng qua đi nửa năm sau. Vương Bảo rốt cuộc không nhịn được. Quyết định đi thiên yêu đại giới. Thiên yêu đại giới chính là yêu tộc thích nhất đi lớn giới. Có điều cũng có loài người tồn tại. Chỉ có điều nước giếng không phạm nước sông mà thôi. Nhưng Vương Bảo hết sức cảm thấy hứng thú. Là thiên yêu đại giới bên trong. Tồn tại một cái truyền thuyết. Cái kia chính là cổ yêu truyền thuyết có cổ thần truyền thừa Vương Bảo. Biết rõ cổ yêu bộ tộc theo hầu. Đây chính là có thể cùng cổ thần cùng sánh vai siêu cấp chủng tộc mấy ngày qua đi. Thu thập xong tất cả Vương Bảo. Ở Thương Hàn đám người chúc phúc dưới. Đứng yêu quật lối vào miệng. Tất cả cẩn thận loại đại sự này. Từ thiên hữu tự nhiên cũng là đích thân tới. Hắn rất là âm u nhìn Vương Bảo. Nội tâm thập phần tự trách. Chỉ tiếc. Sư tôn thực lực không đủ. Không bảo vệ được ngươi. Vương Bảo cười khổ nói. Sư tôn. Nói như vậy liền đâm tim a yên tâm ta. Ta ngươi vẫn chưa yên tâm chỉ có ta hố người khác phần. Ai dám chọc ta cái này từ thiên hữu đúng là tràn đầy lĩnh hội. Vỗ vỗ Vương Bảo vai. Lúc này mới lui về phía sau. Tất phương cảm giác thời cơ đến liền bùng nổ ra bổn tộc bí pháp. Theo tất phương sức mạnh bạo phát. Thủ hộ Vương Bảo cùng lão cẩu. Vương Bảo chính thức bước vào yêu quật thiên yêu đại giới bảo ra. Muốn tới. Tối cường đại thần chủ hệ thống 63 chương 616 hiện tại ngươi là ta thiết ngưu bộ lạc nô lệ. Yêu quật đường nối liền như cùng một cách không gian kỳ dị. Thân ở trong đó thậm chí đều không cảm giác được thời gian trôi qua. Một đường tiến lên căn bản không nhìn thấy phần cuối. Tất phương một bên thủ hộ Vương Bảo cùng lão cẩu. Một bên nói rằng. Thiên yêu đại giới không thể so tiểu giới. Ta tuy là bất hủ đỉnh cao. Thế nhưng mạnh mẽ hơn ta người chỗ nào cũng có. Đại chủy ngươi có thể muốn thu liếm một hồi tính tình của ngươi cùng Vương Bảo ở chung khoảng thời gian này. Tất phương to lớn nhất cảm xúc chính là tiểu tử này quá rất sao vô liêm sỉ hơn nữa không sợ trời không sợ đất. Chính diện cứng rắn đó là chuyện thường như cơm bữa. Có điều ở thiên yêu đại giới. Loại này tính khí nhưng là hoạt không lâu. Tiền bối yên tâm trong lòng ta tính toán sẵn. Vương Bảo gật đầu cười. Lão cẩu trợn tròn mắt. Khinh bỉ nói. Ngươi có cái lông. Vương Bảo trợn mắt. Đang chuẩn bị dọn dẹp lão cẩu. Đột nhiên. Tất phương con ngươi co rụt lại. Ngơ ngác nhìn về phía trước nói rằng. Không gian loạn lưu. Vương Bảo cũng không kịp nhớ lão cẩu. Liền vội vàng hỏi. Món đồ gì. Tất phương sắc mặt khó coi nói rằng. Yêu quật trong đường nối thiên tai tiểu tử. Lão phu khả năng muốn cùng ngươi tách ra. Ngươi ngàn vạn nhớ kỹ. Mặc kệ ngươi dịch chuyển đến nơi nào. nhất định phải mau chóng chạy tới Vạn Yêu Liên Minh, nâng lão phu tên gọi. Tự có thể thấy lão phu vừa dứt lời, một luồng không cách nào diễn tả bằng ngôn từ sức mạnh vây quanh Vương Bảo bọn họ. Vương Bảo thân thể chấn động dữ dội, truyền đến từng luồng xé sách cảm giác. Trước mắt cũng là trở nên mơ hồ, loáng thoáng nhìn thấy không gian nứt ra rồi vài đạo khe hở, đem hắn cùng Tất Phương cùng với lão cẩu phân biệt nuốt vào. Hoành Vương Bảo thân thể rơi ở trên mặt đất và đau đớn mở mắt ra. Bốn chu thanh núi xanh nước đúng là một mảnh tốt phong quang. Giữa lúc Vương Bảo nghĩ trước tiên làm rõ bốn phía tình hình thời điểm, đột nhiên trên không truyền đến từng đạo gào thét thanh âm. Cùng lúc đó, một đạo mang theo sát ý âm thanh vang lên. À, nhân tộc ầm ầm ầm hư không rung động. Trong chớp mắt, ba con có sừng trâu to lớn ngưu yêu xuất hiện ở Vương Bảo trước người. Chừng chừng nhìn Vương Bảo, một cái trong đó còn chảy ngụm nước. Vương Bảo không nhúc nhích. Từ này ba con ngưu yêu trên người để lộ ra trên khí thế đến xem sẽ không có Tất Phương cường thế, nhưng tuyệt bức mạnh hơn chính mình. Nếu không, ăn con kia chảy ngụm nước ngưu yêu đề nghị. Mặt khác hai cái do dự một chút, một cái trong đó hẳn là cường đại nhất ngưu yêu buồn bực nói, vẫn là đừng tìm chuyện. Đại vương từ lâu hạ lệnh bắt được nhân tộc, muốn nhốt vào nô đãi cốc, bán cái giá tiền cao. Nếu không, lần này tuổi tống chúng ta bộ lạc đều chưa đóng nổi. Đang khi nói chuyện, mạnh mẽ nhất ngưu yêu bỗng nhiên tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Vương Bảo lớn tiếng quát: ngươi bé ngoan nghe lời, lão tử không giết ngươi. Ngươi nếu dám cho ta ngưu núi đùa mưu một, hừ hừ, lão tử đem ngươi tạo thành bánh thịt. Vương Bảo trợn tròn mắt, sau đó thản nhiên nói: yên tâm đi, ta đối với mình tình cảnh rất có tự mình biết mình, ta sẽ không phản kháng. Ba cái ngưu yêu liếc mắt nhìn nhau, dồn dập nở nụ cười. Mạnh mẽ nhất ngưu yêu đắc ý nói: tính tiểu tử ngươi thông minh, đều nói nhân tộc nhất thiện xem xét thời thế. Quả thế, mặt khác hai cái ngưu yêu cũng là cười ha ha. Một cái trong đó nuốt ngụm nước bọt, nói rằng: bắt được một nhân tộc nô lệ, nhưng là một cái công lớn. Ha ha ha, ta cũng đã không thể chờ đợi được nữa. Yếu lính thưởng đây thiết ngưu bộ lạc Vương Bảo vẻ mặt hờ hứng nhìn ba con ngưu yêu cùng một cái ngưu yêu trưởng lão có kè mặt cả. Cái này ngưu yêu trưởng lão thân cao ba trượng, một thân yêu khí màu xanh vần quanh, trên mặt mang theo bất mãn nói: được rồi, đừng vội được voi đòi tiên. Ba con ngưu yêu bên trong mạnh mẽ nhất cái kia rất là ủy khuất nói: thất trưởng lão, cái này nhân tộc nhưng là chân thần cảnh thực lực, hơn nữa da rẻ trắng mịn, ngài chỉ cho 100 điểm cống hiến. Ngưu yêu trưởng lão cười lạnh nói: nếu không phải là bởi vì tuổi cống, 100 lão tử đều ngại nhiều. Tầm thường thời điểm, dù cho là quân chủ cấp bất hủ, cũng nhiều lắm 150 cái điểm cống hiến. Tiểu tử này mới chân thần, cho các ngươi 100, các ngươi còn không vui lại là sách một phen. Ba con ngưu yêu mang theo 105 điểm cống hiến điểm vui mừng rời đi. Ngưu yêu trưởng lão trên dưới đánh giá Vương Bảo một chút, đột nhiên hỏi nói: tiểu tử, có hay không hậu trường a? Vương Bảo hơi cười: không có hậu trường. Ngưu yêu trưởng lão càng thêm thỏa mãn, cười to lên: ngươi có thể gặp được ta thiết ngưu bộ lạc, cũng coi như là vận may. Đụng tới sát vách âm rắn bộ lạc, ngươi từ lâu cho xem là trong bụng món ăn. Lão phu trước tiên cho ngươi nói rõ, hiện tại ngươi là ta thiết ngưu bộ lạc nô lệ, tạm thời trước tiên ở tại nô đãi cốc, đợi đến đại bộ lạc hoặc là nhân tộc chủ nô đến đây, nếu như có thể tuyển chọn ngươi, ngươi liền có thể tiếp tục hoạt. Ba lần tuyển không trúng, xin lỗi, ngươi sẽ chết. Kết cục lão phu liền không nói nhiều, đi theo ta đi. Ngưu yêu trưởng lão nói xong, liền xoay người hướng về một phương hướng đi đến. Vương Bảo hờ hứng theo, không sợ hãi không giận. Ngưu yêu trưởng lão khá là kinh ngạc, ý tứ sâu xa liếc mắt một cái Vương Bảo, khóe miệng xẹt qua một vệt châm biếm. Nô đãi cốc, nơi đây bị thiết ngưu bộ lạc tộc nhân vững vàng nắm giữ. Ngưu Yêu trưởng lão mang theo Vương Bảo lại đây. Một cách trong đó lão Ngưu Yêu mặt mỉm cười tiến lên, chắp tay nói: "Bái kiến thất trưởng lão." Ngưu Yêu trưởng lão gật gù, hỏi nói: "Không có sự gì thường chứ?" Lão Ngưu Yêu khinh thường nói: "Nhỏ yếu nhân tục, còn có thể lật lên bao lớn bọt nước đến bọn họ đều thành thật rất đây là mới nô lệ." Ngưu Yêu trưởng lão chỉ Vương Bảo, sau đó nghiêm khắc nói rằng: "Qua mấy ngày thật giống thì có một cái nhân tộc chủ nô đi ngang qua, các ngươi cần phải hết chức trách. Nếu như chạy bất luận cách nào nô lệ, tộc quy xử trí." Lão Ngưu Yêu lo sợ tát mét mặt mày nói rằng: "Thất trưởng lão yên tâm sẽ không có sai lầm." Ngưu Yêu trưởng lão gật gù, đạp bước rời đi. Mà lão Ngưu Yêu nhưng là chờ đến Ngưu Yêu trưởng lão không nhìn thấy, lúc này mới hít mắt nhìn về phía Vương Bảo, lạnh quát: "Ngu xuẩn nhân tộc, còn không mau cho lão tử đi vào, ta cảnh cáo ngươi, có khác cái gì cái khác tâm tư, nếu không thì hừ, lão phu ăn sống rồi ngươi." Dứt lời, trực tiếp xô đẩy một hồi Vương Bảo. Vương Bảo lông mày hơi nhíu, trầm mặt đi về phía trước, sau đó bị lão Ngưu Yêu nhốt vào một gian tường sắt lớn trong phòng. Buổi tối nhất định phải tiến vào nơi này, ban ngày thời điểm ngươi có thể đi ra ngoài phơi nắng. Một ngày du ba món ăn, đều cho lão tử ăn sạch sẽ, nuôi béo trắng, hiểu sao? Lão Ngưu Yêu trợn mắt nói. Vương Bảo gật đầu biểu thì biết rồi. Lão Ngưu Yêu hoán âm thanh nói: "Tiểu tử ngươi đúng là biết điều vô cùng, không giống mấy ngày trước cái kia nhân tộc khóc khóc nháo nháo, cuối cùng bị lão tử gặm một cái cánh tay mới thành thật. Hừ, sắc trời đã tối, ngươi mà thành thật ở lại đây đi." Chờ lão Ngưu Yêu sau khi rời đi, Vương Bảo tìm tới một tấm đơn giản giường, nằm đi tới, khẽ thở dài một cái: "Ngươi muội vừa qua khỏi đến liền thành nô lệ, này lên cách nào nói lý đi? Có điều tốt xấu không có bị lập tức xem là mỹ thực hưởng dụng nhân tộc chủ nô đúng không? Cũng được, liền mượn các ngươi Đông Phong dùng một lát." Tối cường đại thần chủ hệ thống 63 chương 617. Ngươi rất sao đang làm cộng lông? Thiên yêu đại giới bên trong nhân tộc cùng yêu tộc phân biệt rõ ràng. Có điều bởi yêu tộc quá mức mạnh mẽ, vì lẽ đó nhân tộc tiên hiền bố trí lá chắn. Hiếm có siêu cấp lớn yêu có thể đột phá lá chắn tiến vào nhân tộc địa giới tàn phá. Điều này cũng làm cho tạo thành nhân tộc ở yêu tộc bên trong thế giới hiếm có yêu thích. Nguyên nhân chủ yếu chính là ở ăn ngon. Kết quả là nhân tộc chủ nô liền sinh ra theo thời thế. Những đầy tớ này chủ đều không phải vật gì tốt. Có điều trên căn bản đều có loài người đại năng làm chỗ dựa. Hơn nữa cùng thiên yêu đại giới các mỗi cái đỉnh cấp bộ lạc đều có khế ước. Vì lẽ đó cũng có thể ở yêu tộc địa giới bên trong bình yên sinh tồn. Đồng thời nhân tộc chủ nô cũng làm đi một tư buôn bán, chịu đến yêu tộc cao tầng vây đỡ. Thường nguyên chính là một nhân tộc chủ nô. Thường nguyên nhìn qua là cái trung niên người dáng dấp, hắn ra tay thấp kém, nhưng cũng cực thiện phàn cửa kèm thế. Sau lưng có một vị phong vương cấp bất hủ làm chỗ dựa. Chân thần cảnh giới sau khi chính là giới hư cảnh giới, sau khi mới là bất hủ cảnh. Giới hư cảnh giới có thể đem trong cơ thể thế giới lấy hình chiếu phương thức triển lộ ra, làm toàn bộ triển lộ, liền có thể phá đạo, đột phá bản nguyên gông xiềng, hình thành chí cao thần thể, cũng được gọi là bất hủ có chí cao thần thể. Thần hồn trải rộng thân thể mỗi một nơi, vì lẽ đó huyết nhục cũng có thể sống lại, không cách nào trực tiếp giết chết, chỉ có thể tiêu diệt toàn bộ thần hồn ước số mới có thể giết chết. Bất hủ cảnh giới cơ bản chia làm quân chủ cấp bất hủ, phong hầu cấp bất hủ, phong vương cấp bất hủ. Mỗi cái cảnh giới lại chia làm sơ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, cực hạn bốn quan phong vương cấp bất hủ. Bất kể là ở nhân tộc vẫn là ở yêu tộc, cũng đã vô cùng mạnh mẽ. Tất phương chính là tu vi như thế. Ngày đó Thường Nguyên đi tới Thiết Ngưu bộ lạc, Thường Nguyên bên người chỉ dẫn theo hai người, hai cái ông lão, thế nhưng đều là phong hầu cấp bất hủ cường giả. Thiết Ngưu bộ lạc cùng với những cái khác yêu tộc bộ lạc đẳng cấp phân chia rất rõ ràng. lên vì là yêu vương, bên trong vì là trưởng lão hội, dưới vì là phổ thông yêu tộc. Thiết Ngưu yêu vương trên mặt mang theo cười lấy lòng quay về Thường Nguyên chắp tay nói: Thường đại nhân, nghe tiếng đã lâu ngài tiếng tăm, không nghĩ tới lần này ta Thiết Ngưu bộ lạc cũng có vinh hạnh nhìn thấy Thường đại nhân, ngài xin mời vào. Thường Nguyên hờ hứng cười: Yêu vương khách khí, lão phu còn có chuyện quan trọng, đi tới thủ đô. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Ta xem trước một chút quý bộ lạc nắm lấy nhân tộc, làm sao yên tâm, sẽ cho ngài một cái giá tiền cao. Thường Nguyên ý tứ sâu xa cười. Thiết Ngưu yêu vương đại hỉ cực kỳ. Tuổi cống sắp tới, Thiết Ngưu bộ lạc nhưng là đã vào được thì không ra được. Một đám nhãi con liền mẹ nó không biết sinh sống. Hiện tại hắn liền chỉ vào những kia nhân tộc nô lệ có thể bán cái giá tiền cao. Ngài xin mời. Thiết Ngưu yêu vương ở mặt trước dẫn đường. Một nhóm nhân yêu, phi phi một đám người cùng yêu rất nhanh sẽ đi tới nô đãi cốc. Thiết Ngưu yêu vương mệnh lệnh ban xuống, vương bảo cùng mười mấy người tộc nô lệ liền bị mang ra ngoài. Ngoại trừ vương bảo, những người khác tộc nô lệ đều là rất kích động kỳ ký nhìn Thường Nguyên. Thường Nguyên ánh mắt nhìn lướt qua, vẻ mặt không nhìn ra tâm tình chập chờn. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thiết Ngưu yêu vương. Thiết Ngưu yêu vương ho nhẹ một tiếng, sau đó liền cười nói: Thường đại nhân ngài chậm rãi. Tuyển dứt lời, liền dẫn người lui ra nô đãi cốc. Thường Nguyên chờ đến hết thảy Ngưu yêu đều biến mất không còn tăm hơi, mới lộ ra nụ cười nhạt, tiến lên nghiêm nghị nói: Ta gọi Thường Nguyên, các ngươi nếu đã bị yêu tộc nắm lấy, liền chỉ có hai con đường, một cách là trở thành lương thực, mặt khác một cái chính là bị ta mang đi. Có điều muốn cho ta tiêu tốn đánh đổi mang đi ngươi. Ha ha, cái kia đến cần các ngươi có mạnh mẽ bối cảnh. Nhân tộc chủ nô sở dĩ ở yêu tộc bộ lạc thu mua nhân tộc nô lệ, chủ yếu là bởi vì có rất nhiều người tộc có bối cảnh nhị thế tổ, sẽ vì tìm kiếm kích thích tiến vào yêu tộc địa bàn. Đen đuổi bị tóm lấy sau, một khi bị bọn họ cứu, chính là ăn cứu mạng. So với tiêu tốn đánh đổi, thu hoạch xa xa lớn chi tiền bối. Vãn bối Thương Nguyên thành Ngô gia đệ tử, gia phụ Ngô Trường Phát, xin tiền bối cứu ta. Một người thanh niên sắc mặt tái nhợt tiến lên một bước chắp tay nói. Thường Nguyên gật gù, nhìn bên người một lão giả một chút. Ông lão kia yên lặng mà lấy ra một quyển thẻ ngọc, bên trong đều là nhân tộc bên trong thế giới tuyên bố mất tích tìm người treo giải thưởng tên của ngươi. Ông lão nhạt tiếng nói. Thanh niên gấp giọng nói: Ta gọi Ngô Thắng Lợi. Ông lão quay về Thường Nguyên gật đầu nói rằng: Thật có việc này. Đã mất tung 3 tháng, Ngô Trường Phát treo giải thưởng 3 viên thần quốc chi tinh. Thường Nguyên trên mặt lộ ra nồng nặc ý cười, quay về Ngô Thắng Lợi ngoắc ngoắc tay nói rằng: Đến đây đi. Ngô Thắng Lợi đại hỉ cực kỳ, sống sót sau tai nạn, vạn phần vui mừng. Hắn cha không từ bỏ chính mình, lau nước mắt đứng ở Thường Nguyên phía sau đón lấy. Những người khác bắt đầu tranh nhau chen lấn nói tới gốc gác của chính mình. Thường Nguyên nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc. Này một nhóm yêu tộc nô lệ đều là thập phần không sai, trên căn bản không có không hộ khẩu. Những người này mang về chỉ là báo lại liền đủ để là đánh đổi mấy trăm lần, kiếm bộn rồi. Đương nhiên chỉ có một cái. Thường Nguyên cuối cùng nhìn chằm chằm vương bảo, hơi nhướng mày: Ngươi không nói lời nào, xem ra ngươi là không có bối cảnh. Vương bảo hít mắt cười: Ta vương đại trùy cất bước thiên hạ, không cần bối cảnh. Thường Nguyên khóe miệng co quặp. Những người khác cũng là dở khóc dở cười, khe nằm lời này nói thật rất sao. Ha kia, thế nhưng ngươi phải hiểu rõ thân phận của ngươi a. Ngươi cái chày gỗ, ngươi hiện tại là nô lệ. Hiểu. Thường Nguyên rất nhanh cười lạnh lên: Hắc, ở trước mặt lão phu trang bức làm tú làm lão phu là 3 tuổi trẻ con, cho rằng dọa một dọa sẽ tin. Hừ, cố làm ra vẻ bí ẩn, ta xem ngươi chính là một cách không hộ khẩu. Thường Nguyên xì cười một tiếng, sau đó liền muốn xoay người rời đi. Chỉ có điều, nhưng vào lúc này, vương bảo thản nhiên nói rằng: Được rồi, xem ra ta biết điều không dưới đi tới. Nếu ngươi nhất định phải ta biểu diễn gốc gác của chính mình, vậy ta liền nhường ngươi biết biết cái gì gọi là chân chính bối cảnh được rồi. Vừa dứt lời, Vương Bảo bên cạnh người, một đạo thân ảnh già nua xuất hiện, quỳ một chân trên đất, trầm giọng nói: thiếu chủ, đây đương nhiên là kính tượng phân thân. Bây giờ trải qua tinh luyện sau kính tượng phân thân, đã có thể mô phỏng vượt xa Vương Bảo vài cách đẳng cấp khí thế. Lúc này triển lộ chính là tất phương khí thế. Theo kính tượng phân thân đứng dậy, ánh mắt hờ hứng nhìn về phía một mặt mộng bức Thường Nguyên. Một luồng bá đạo cực kỳ phong vương cấp bất hủ cực hạn khí thế sôi trào mãnh liệt hướng về Thường Nguyên bọn họ vọt tới. Ầm ầm, Thường Nguyên tâm hồn phảng phất nổ tung. Hai cái phong hầu sơ đẳng bất hủ ông lão tương tự là tê cả da đầu lên, con ngươi co rút nhanh, ngơ ngác nhìn kính tượng phân thân. Ngươi dĩ nhiên ngươi đến cùng. Thường Nguyên mi tâm toát mồ hôi lạnh, khó có thể tin nhìn Vương Bảo. Thời khắc này hắn cực kỳ ngổn ngang, khí thế kia có thể so với chủ nhân của hắn, vậy cũng là phong vương cấp cực hạn bất hủ cường giả. A mà này các cường giả dĩ nhiên gọi ngươi thiếu chủ, nhưng một mực ngươi lại bị Thiết Ngưu bộ lạc nắm lấy, bị trở thành nô lệ. Có này các cường giả làm hộ vệ, sẽ bị cho rằng nô lệ nắm lấy khe nằm phúc ngươi muội. A làm tổng lông, a lão tử làm sao liền như thế mơ hồ đây. Tối cường đại thần chủ hệ thống 63 chương 618, tiểu tử này tuyệt bức có bệnh a. Thường Nguyên rất muốn thổ huyết, vốn là hắn cho rằng Vương Bảo là đang tinh tướng, là với hắn ở đấu tâm nhãn con. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, nắm bụi cỏ hàng này hay là không phải đang tinh tướng a? Người ta cũng không khoác lác a. Liền hướng này lấy phong vương cấp bất hủ cực hạn cường giả làm hộ vệ, điểm này bối cảnh này quả thực vượt quá tưởng tượng a. Thế nhưng này rất sao, đến cùng là chuyện ra sao a? Tiểu ca có thể không cho tại hạ giải thích một chút? Thường Nguyên phản ứng lại, cứng bỏ ra một cái nụ cười nói rằng. Vương Bảo bĩu môi, lười biếng nói rằng: có cái gì tốt giải thích, bổn thiếu chủ chỉ là trong lúc rảnh rỗi đến yêu tộc địa giới đi dạo, không nghĩ tới lại bị người xem là nô lệ bắt được. Ngược lại cũng chơi vui, đơn giản coi như mấy ngày nô lệ lâu la. A phúc, Thường Nguyên suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết, trong lòng lan qua từng đạo khe nằm. Thì ra là như vậy, chân tướng chỉ có một cái, chân tướng là đơn giản như vậy. Trước mắt cái này bối cảnh thâm hậu tiểu tử, chính là mẹ nó có vẻ đau bi cái kia một loại nhị thế tổ. A hơn nữa, có vẻ như còn có chút bệnh thần kinh tiềm chất, ha ha. Có điều thiếu gia ta hiện tại cũng ngốc phiền. Ngươi nếu không dẫn ta đi, ta cũng chỉ có thể đại khai sát giới. Thế nhưng đến thời điểm thiếu gia ta tâm tình phỏng chừng sẽ rất tồi tệ, ta sẽ nhớ ký ngươi. Vương Bảo ý tứ sâu xa cười. Thường Nguyên méo mặt, hai cái phong hầu bất hủ theo bản năng nhìn về phía Thường Nguyên, lộ ra khuyên bảo. Thường Nguyên sâu hút một hơi khí lạnh, hai cái phong hầu bất hủ đều là chủ nhân của hắn cho hộ vệ của hắn, đương nhiên cũng tồn đang giám sát ý tứ. Ánh mắt của bọn họ, Thường Nguyên đương nhiên hiểu, hắn lại không phải ngu ngốc. Ngược lại hắn cực kỳ thông minh, trước mắt tiểu tử này hộ vệ bên cạnh liền có thể với hắn chủ nhân cùng sánh vai. Liền này thông thiên bối cảnh, nếu như không nắm lấy cho thật chắc, vậy hắn liền không phải Thường Nguyên. Tiểu ca ngươi yên tâm, có ta lão Thường ở, không ai có thể gây tổn thương cho ngươi bất kỳ một cọng tóc gáy. Thường Nguyên vỗ ngực đảm bảo nói. Vương Bảo liếc Thường Nguyên một chút, châm chọc nói: không có ngươi, cũng không ai có thể gây tổn thương cho bổn thiếu chủ. Ta chỉ là nghĩ ở yêu tộc đi dạo một vòng, không muốn đụng tới phiền phức mà thôi. Xem ngươi ở yêu tộc bên trong có thể tới lui tự nhiên, nói vậy vẫn còn có chút mặt mũi, liền chuẩn bị theo ngươi cùng nhau chơi đùa một chơi. Thường Nguyên không có cảm giác đến chút nào cảm giác nhục nhã, dưới cái nhìn của hắn này đều là chuyện đương nhiên. Trái lại hắn còn có chút hưng phấn, cùng hầu hạ tốt cái này đại thiếu chủ, so với hắn lần này đến yêu tộc nhiệm vụ đều có vẻ không phải như vậy bé nhỏ không đáng kể. Vương Bảo được toại nguyện bị Thường Nguyên mang rời khỏi Thiết Ngưu bộ lạc, vì Vương Bảo Thường Nguyên thậm chí đều chẳng muốn cùng Thiết Ngưu Yêu Vương có kẻ mặc cả. Một cái giá trực tiếp bán đứt. Vui cười Thiết Ngưu Yêu Vương hạnh phúc đều muốn hôn mê. Thường Nguyên bọn họ công cụ thay đi bộ là ba chiếc chiến xa giống như xe cẩu. Vương Bảo bị Thường Nguyên thu xếp ở trung ương xe cẩu bên trên, bên trong không gian rất lớn. Thường Nguyên ngồi đàng hoàng ở một bên, nói bóng gió hỏi nói, tiểu ca. Nói thật, ngày liền như thế xông yêu tộc, rất là nguy hiểm a. Tốt nhất là nhường ngài ra trưởng bối, thảo một tấm xá lệnh, đủ khiến ngài ở yêu tộc bên trong thông không trở ngại. Vương Bảo xem thường nói rằng, có xá lệnh tồn tại, vậy còn có gì vui, ta cầu được chính là một cái kích thích, một cái thỏa mãn, quá trình mới là đẹp nhất. Hiểu sao? Thường Nguyên đương nhiên không hiểu. Thế nhưng trong lòng nhưng là cảm giác mình đến càng càng cẩn thận. Trước mắt cái tên này, 89/10 tinh thần không thế nào bình thường a. Bởi vì Vương Bảo nói rồi, muốn theo bọn họ. Vì lẽ đó Thường Nguyên cũng không thay đổi hành trình, trực tiếp đi tới thủ đô yêu tộc được xưng có vạn quốc. Trên căn bản mỗi một cách đạt đến phong vương cấp bất hủ cực hạn đại yêu, đều có tư cách thành lập một quốc gia, thu nạp yêu tộc bộ lạc, trở thành yêu chủ. Thường Nguyên muốn đi là Càn Thiên yêu chủ thành lập Càn Thiên yêu quốc thủ đô. Càn Thiên thủ đô, Thường Nguyên xe cầu có rõ ràng xá lệnh, một đường thông suốt tiến vào thủ đô. Xe cầu trong xương phòng, Thường Nguyên nhìn Vương Bảo dò hỏi, tiểu ca, tại hạ có việc gấp, cần đi tới quốc điện một nhóm, ngài là theo ta vẫn là? Vương Bảo xốc lên phòng nhỏ rèm cửa sổ, mắt nhìn bên ngoài, thuận miệng cười nói, ta trước tiên ở đây đi dạo một vòng, thực không dám giấu giếm, bổn thiếu chủ vẫn ở tại trong tộc, này vẫn là lần đầu tiên tới yêu tộc thế giới, đương nhiên phải chơi cách đủ. Thường Nguyên nuốt ngụm nước bọt, liền bận bịu nói rằng, vậy ta cho tiểu ca lưu một cách phong hầu hộ vệ. Vương Bảo dường dưng như không nói rằng, tùy tiện ngươi, thật gặp nguy hiểm vẫn là nhà ta nô tài đáng tin. Ha ha, Thường Nguyên có thể nói cái gì, chỉ có thể cười gượng. Phong vương cấp bất hủ xưng nô tài ngươi châu bò. Cuối cùng Thường Nguyên vẫn là cho Vương Bảo lưu lại một cách phong hầu lão người. Không phải lo lắng Vương Bảo an toàn, là lo lắng Vương Bảo bệnh thần kinh phát tác, gặp phải phiền toái lớn. Chờ đến Thường Nguyên rời đi, cái kia phong hầu bất hủ ông lão đối với Vương Bảo cung kính nói, Vương thiếu, nơi đây ta đến rồi nhiều lần, có mấy cái địa phương đúng là thú vị vô cùng, nếu không ta mang Vương thiếu đi xem một chút. Vương Bảo gật gù, lại lắc đầu, đói bụng, ăn cơm trước, ăn xong lại đi. Phong hầu bất hủ ông lão lập tức nói rằng, ta biết một quán rượu, đồ ăn cực kỳ mỹ vị, ngài xin mời trong tiểu lâu. Lầu ba, yêu tộc tuy rằng theo người tộc không hợp nhau, thế nhưng có xá lệnh nhân tộc cũng không phải phổ thông yêu tộc có thể trêu chọc. Vì lẽ đó trong tiểu lâu yêu tộc tuy rằng nhìn thấy Vương Bảo cùng phong hầu bất hủ ông lão hai người tộc, nhưng cũng là khách khí chiêu đãi. Sành ăn tới, Vương Bảo ăn chính hương. Đột nhiên, một cách ăn mặc tiểu lâu chế phục yêu tộc thanh niên kinh hoàng đi tới lầu ba, mà sau đó đến Vương Bảo này một bàn trước, thấp giọng nói rằng, hai vị, xin mời hai vị rời bước phòng khách, yên tâm, miễn phí phong hầu bất hủ ông lão cao mày nhẹ quát. Tại sao? Yêu tộc thanh niên cười khổ nói, hai vị, Hùng Ô thiếu chủ đến bản tiệm ăn cơm, hắn nhất định sẽ đi ngang qua lầu ba đi tầng cao nhất phòng khách, nếu như hắn nhìn thấy hai vị nhân tộc, sợ là sẽ phải đại náo một hồi. Hùng Ô phong hầu bất hủ ông lão nhắc tới một tiếng, khá có chút buồn bực đối với Vương Bảo thấp giọng nói, Vương thiếu, chúng ta vẫn là tránh một chút đi. Hùng U là Lôi Văn Hùng tộc thiên kiêu. Lôi Văn Hùng tộc chính là yêu tộc ngoan cố phái phần tử, là chán ghét nhất nhân tộc. Nếu như nhìn thấy chúng ta, thiếu không được sẽ có một hồi phiền phức. Vương Bảo hé mắt, trong lòng cười thầm, phiền phức ta vì sao theo các ngươi? Còn không phải là vì gây phiền phức không có phiền phức, làm sao kiếm lời tinh luyện giá trị đã từ những đầy tớ khác trong miệng biết được nhân tộc chủ nô bản tính Vương Bảo. Cũng có Hố Thường Nguyên một cách ý nghĩ. Ngược lại không phải cái gì tốt đồ chơi. Vương Bảo hố lên một điểm cảm giác áy náy đều không có uống một hớp rượu ngon. Vương Bảo thản nhiên nói rằng. Thiếu gia ta có rất nhiều quy củ. Một cách trong đó. Chính là không thể sợ. Phải đi chính ngươi đi. Thiếu gia ta ngược lại là sẽ không đi. Nếu không. Quá mất mặt Phong Hầu Bất Hủ ông lão khóe miệng mánh đánh. Ngươi muội. Không thể sợ khe nằm ta rất sao cũng không muốn sợ a thế nhưng. Chỉ là chuyển vài bước sự tình mà thôi. Liền có thể miễn trừ một hồi phiền phức. Ngươi vì sao cố chấp như vậy quả nhiên. Tiểu tử này tuyệt bức có bệnh a. Tối cường đại thần chủ hệ thống 63 chương 619 nói đánh chết ngươi. Liền đánh chết ngươi Vương Bảo không đi. Yêu tộc thanh niên cũng là không biện pháp. Lau một vệt mồ hôi lạnh chỉ được cầu khẩn ngày hôm nay Hùng Âu thiếu chủ tâm tình tốt, sẽ không đánh tới đến rồi. Đương nhiên yêu tộc thanh niên thiếu không được đối với Vương Bảo một phen xem thường. Thân là nhân tộc, dù cho có xá lệnh tồn tại. Thế nhưng, ở yêu tộc địa giới, ngươi còn lớn lối như vậy này không phải tìm đường chết là cái gì toàn bộ lầu ba. Cái khác ăn cơm yêu tộc. Vào giờ phút này liền cơm đều không muốn ăn. Một ánh sáng chỉ lấp lánh nhìn Vương Bảo này một bàn. Náo nhiệt mà. Thích nghe ngóng. Không chỉ có người thích xem. Yêu cũng yêu thích Phong Hầu Bất Hủ ông lão sắc mặt khẽ biến thành khổ đắng. Hắn biết Hùng Ô. Cùng biết Lôi Văn Hùng tộc theo hầu. Bối cảnh mạnh mẽ. Hoàn toàn không phải chủ nhân của hắn có thể ép xuống. Một khi có xung đột chính mình phương này căn bản không dùng được a chỉ hy vọng sau đó Vương Thiếu có thể lý trí một điểm. Nếu không thì Vương Bảo có thông thiên bối cảnh. Đến yêu tộc dạo một vòng phủi mông một cách liền có thể đi. Nhóm người mình. Sau đó nhưng còn muốn thường đến yêu tộc. Hậu hoạn vô cùng a tộc tộc tách. Cửa thang gác. Một con to lớn cu ma gấu đầu xuất hiện. Vóc người khôi ngô có tới cao hơn hai trượng Hùng U tâm tình vô cùng tốt bước lên lầu ba. Phía sau tùy tùng chính là Lôi Văn Hùng tộc mấy cái tộc nhân cộng thêm một người mặc cẩm phục ông lão. Đột nhiên. Hùng U giật giật mũi. Vẻ mặt cứng ngắc ở. Bước tiến một trận. Ánh mắt sắc bén âm trầm nhìn lướt qua. Liền trực tiếp hướng về Vương Bảo nơi này nhìn tới. A, quả nhiên là nhân tộc. Này buồn nôn mùi. Khiến cho lão tử liền ăn cơm tâm tình đều không có a Hùng Ô cười âm hiểm một tiếng. Vòng chéo tay. Sải bước đi tới. Yêu tộc bên trong có phe phái tồn tại. Trong đó tuyệt đại đa số. Đều chủ trương nửa võ nửa cùng. Cùng loài người đấu là một chuyện. Thế nhưng cũng có thể cùng một nhóm người hợp tác. Mà một phần khác. Thì lại là phi thường ngoan cố. Lực chủ giết chết bất cứ người nào tộc. Chớ nói chi là hợp tác rồi. Lôi Văn Hùng tộc chính là ngoan cố phái trung kiên phần tử. Cái này bộ tộc rất lớn. Yêu tộc vạn quốc. Phần lớn yêu thủ đô có Lôi Văn Hùng tộc bộ lạc tồn tại. Tuy rằng ở không giống yêu quốc. Các mỗi cái vì đó chủ. Thế nhưng đều có liên hệ. Hùng Ô căm ghét nhân tộc càng sâu ở càn thiên yêu quốc đều là xưng tên. Này vừa qua đến. Lầu ba cái khác yêu tộc nhất thời kích chuyển động. Muốn bảo Hùng Âu thiếu chủ muốn bảo một phương là Càn Thiên Lôi Văn Hùng tộc. Một phương là có xá lệnh nhân tộc. Ngày hôm nay tuyệt bức có thể xem cái tận hứng a. Ha ha ha hai người các ngươi. Biết bổn thiếu chủ muốn đi qua. Lại vẫn dám ở chỗ này ăn cơm Hùng Âu nhích môi cười. Vẻ mặt khá là dữ tợn. Ôm hai tay nhìn chằm chằm Vương Bảo cùng Phong Hầu Bất Hủ ông lão. Phong Hầu Bất Hủ ông lão không giống nhau. Không chờ Vương Bảo nói chuyện. Liền lập tức đứng dậy. Trầm giọng nói. Lão Phu Lưu Vân Thượng Nhân dưới chứng đại hộ pháp. Đây là tại hạ xá lệnh. Hùng Âu thiếu chủ không nên tức giận. Chúng ta cơm nước xong. Sẽ đi quốc điện Hùng Âu liếc mắt một cái Phong Hầu Bất Hủ lấy ra xá lệnh. Hé mắt. Trầm mặt nửa ngày. Đột nhiên cười lạnh nói. Tam đẳng xá lệnh. Cũng được, xem ở xá lệnh phần lên chuyển các ngươi một mạng có điều. Ngươi, lập tức quỳ xuống cho lão tử dập đầu ba cái, Mã Đức. Đến hiện tại đều bất chính mắt thấy ta một chút. Là xem thường lão tử sao? Hùng U chỉ vào Vương Bảo. Trong ánh mắt sát ý phun trào. Phong Hầu Bất Hủ ông lão khóe miệng co quặp, cúi đầu nhìn Vương Bảo truyền âm nói, Vương Thiếu. Đừng gây sự à, nơi này dù sao cũng là yêu tộc địa giới, xảy ra chuyện. Ngày cái kia hộ vệ tiền bối cũng khó có thể bảo đảm ngài chu toàn. Vương Bảo lau lau khóe miệng. Ngẩng đầu. Vẻ mặt không vui nhìn Hùng U. Sau đó châm chọc nói. Ngu xuẩn. Nhỏ bé não dung lượng. Hạn chế ngươi trí lực phát triển. Ta có thể cảnh cáo ngươi. Còn dám bất kính với ta. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Phong Hầu Bất Hủ ông lão suýt chút nữa thổ huyết mà Hùng U. Nhưng là mộng bức khe nằm ta là ngu xuẩn. Ta não dung lượng tiểu này không phải là đang mắng ta ngu ngốc sao? Ngươi muốn chết? Hùng U rít gào lên. Trương tay liền hướng về Vương Bảo đánh xuống đến. To lớn tay gấu bên trên. Từng đảo bùm bùm lôi đình lấp lóe không ngớt. Trong chớp mắt liền hình thành một cái lôi kiếm. Xem dáng dấp như vậy. Là muốn đem Vương Bảo chém thành hai khúc. Vương Bảo trong mắt ý cười lăn. Quả nhiên. Lôi văn hùng tộc mà. Dùng chính là lôi công. Này rời ả quả thực chính là đưa tới cửa trang bức thời khắc a có điều. Nhưng vào lúc này. Phong Hầu Bất Hủ không nhịn được. Hắn không biết Vương Bảo Phong Vương cấp bất hủ hộ vệ hiện tại ở đâu. Thế nhưng. Nhưng không thể trơ mắt nhìn Vương Bảo có chuyện a. Lúc này khẽ quát một tiếng. Trương tay đánh ra một đoàn linh quang. Đẩy lui Hùng U sức mạnh bảo phát. Phong Hầu Bất Hủ sức mạnh hiển lộ không thể nghi ngờ. Hùng U lùi về sau hai bước. Vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Gằn giọng nói rằng. Tốt ý vào chỉ là một cái phong hầu cấp. Cũng dám ở lão tử trước mặt càn rỡ. Ngươi mẹ nó cho lão tử chờ. Ngày hôm nay việc này không để yên. Dứt lời. Hùng U liền muốn trở về lập bang tay nhưng mà. Ha ha. Những ngươi đi rồi. Vương Bảo đột nhiên đứng dậy. Cười lạnh một tiếng. Sau đó từng bước một hướng về Hùng U đi tới. Phong Hầu Bất Hủ ông lão sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Vội vàng đuổi theo. Thấp giọng nói. Vương Thiếu. Bớt giận a. Hùng U dừng bước lại. Vẻ mặt kiêu căng nhìn Vương Bảo. Châm chọc nói. Làm sao chẳng lẽ. Ngươi còn muốn nhường lão ruộng này đánh ta hay sao? Hắc. Ngươi có gan. Liền để hắn đồng thủ. Lão tử đứng bất động. Nhường hắn đánh. Vương Bảo ánh mắt bình tĩnh nói. Xin lỗi, ngươi đoán sai. Không phải hắn muốn đánh ngươi, là ta. Chuẩn bị giết ngươi đang khi nói chuyện. Vương Bảo bước tiến chưa dừng lại mà lời nói này vừa ra. Hầu như kinh ngạc đến ngây người ở đây hết thảy yêu tộc. Phong Hầu Bất Hủ ông lão cũng là trừng mắt lên trong lòng khó chịu ra một cái lão huyết, nhấc lên vô số đạo rít gào. Khe nằm quả nhiên là phát bệnh này mẹ nó nên sao làm Vương Thiếu. Bớt giận Hùng U không thể động ngàn vạn không thể động động xảy ra đại sự. Phong Hầu Bất Hủ ông lão kích động nói. Vương Bảo lạnh lùng nhìn Phong Hầu Bất Hủ ông lão một chút. Nhạc âm thanh nói. Làm sao? Ngươi muốn ngăn trở ta? Phong Hầu Bất Hủ ông lão thân thể cứng đờ, môi hơi trắng bịch, run giọng nói, ngài xin bớt giận. Vương Bảo cười lạnh nói, tên khốn này quấy rối bổn thiếu chủ ăn cơm, đây là tội một, nhưng ta dập đầu bồi tội, sỉ nhục ta, đây là tội hai, động thủ với ta, đây là tội ba, ba tội cũng phạt, ta cảm thấy giết hắn. Không có gì không bình thường. Vương Bảo nói xong. Lầu ba liền vang lên một đạo càn rỡ cười to. Mã Đức. Tiểu tử loài người. Ngươi làm Hùng gia là dọa lớn tốt. Ta nghiệp chướng nặng nề. Ta gieo gió gặt bão. Vậy ngươi đến giết ta đi. Mau mau. Hùng U sắc mặt dữ tợn cười to. Đồng thời. Thình lình trực tiếp hướng về Vương Bảo đi tới. Phía sau hắn. Cái kia cầm y ông lão cũng không nhịn được nữa. Lệ quát một tiếng nói. Đừng vội quá phận quá đáng nói xong. Liền hướng về Phong Hầu Bất Hủ ông lão vọt tới. Phong Hầu Bất Hủ ông lão méo mặt. Rất ớt cực kỳ. đang chuẩn bị nghênh chiến. Nào có biết nhưng vào lúc này, liền nhìn thấy Vương Bảo thình lình một cách nỗ lực, nhất quyền hướng về cái kia Lôi Văn Hùng tộc cẩm y ông lão đánh tới thủ phát một màn này. Càng là kinh ngạc đến ngây người hết thảy yêu tộc. Mà xuống một màn, tương tự là kinh sợ cực kỳ liền nhìn thấy. Vương Bảo mạnh mẽ đỡ lấy Lôi Văn Hùng tộc cẩm y ông lão một quyền sau khi, thình lình bình an vô sự. Trái lại là cẩm y ông lão, khó có thể tin lui về phía sau mấy bước. Cũng đang lúc này khắc, Vương Bảo bước chân chớp liên tục, đã đứng ở Hùng Âu trước người mới một trung văn. Một, bàn tay như tiếng sấm mang theo bá đạo thanh âm, một chưởng đánh vào Hùng Âu thiên linh Hùng Âu ánh mắt mang theo khó mà tin nổi. Thân thể chấn động dữ dội, miệng mũi phun máu. Trong phút chốc, khí tức hoàn toàn không có. Ngửa mặt ngã xuống đất, Vương Bảo nhàn nhạt nhiên thu tay lại. Sau đó cười nhạt nói. Nói đánh chết ngươi, liền đánh chết ngươi. Bổn thiếu chủ chưa bao giờ nói dối. Tối cường đại thần chủ hệ thống 63 chương 620 phải có trực diện kiếp nạn dũng khí. Mộng bức tiểu lâu lầu ba hết thảy yêu tộc tập thể hóa đá giống như mộng bức trong nội tâm giống như sóng to gió lớn. Nhấc lên từng đạo rít gào thanh âm vụ thảo a ra mẹ nó đại sự rồi Hùng Âu thiếu chủ. Lại bị một nhân tộc một cái tát đập chết cái này nhân tộc tiểu tử. Ở yêu tộc địa bàn, giết yêu tộc thiên kiêu này đầu óc là rất sao đánh giật chứ nghĩ như thế nào tìm đường chết cũng không mang theo như thế chơi a đây chính là Hùng Âu thiếu chủ. Là Lôi Văn Hùng tộc thiên kiêu. Bị càn thiên kiêu quốc Lôi Văn Hùng tộc bộ lạc. Coi là vinh quang con trai tồn tại nhưng mà hiện tại. Dĩ nhiên thành một bộ thi thể phỏng chừng đến chết. Hùng Âu thiếu chủ đều sẽ không nghĩ đến. Chính mình dĩ nhiên sẽ chết ở một nhân tộc trong tay bầu không khí vắng lặng nửa ngày. Từng đạo điên cuồng gào thét liền vang lên. Thiếu chủ. Khe nằm, ngươi dĩ nhiên giết thiếu chủ, ngươi. Ngươi chết chắc rồi. Đáng chết nhân tộc. Dĩ nhiên đến ta yêu tộc địa bàn ngang ngược. Dù cho ngươi có thông thiên bối cảnh, ngươi cũng là một con đường chết xong đời. Tộc trưởng sẽ điên chơi. Những kia Lôi Văn Hùng tộc thanh niên sắc mặt tái nhợt giống to. Tự nói. Cái kia cẩm y ông lão càng là hồn bay phách lạc. Như rơi xuống hầm băng đồng dạng cảm giác được thiên địa đổ nát. Trực tiếp hòng mất. Còn có Phong Hầu Bất Hủ ông lão. Hắn ánh mắt đờ đẫn nhìn Hùng Âu thi thể tâm tư trống giống thiên sát Hùng Âu chết rồi này người bị bệnh thần kinh. Dĩ nhiên thật sự đem Hùng Âu đánh chết hắn làm sao dám hắn làm sao có thể làm như thế hắn chẳng lẽ không biết. Nơi này không phải đạp sen to tộc địa bàn. Nơi này là yêu tộc địa bàn a. Vẫn là yêu quốc quốc gia. Nơi này yêu tộc cao thủ cùng xuất hiện. Ngày cái kia chỉ là một cái phong vương cấp bất hủ hộ vệ. Dám dùng đều không có a phản ứng lại. Phong Hầu Bất Hủ ông lão mi tâm mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Thế nhưng, cũng không kịp nhớ lau lau rồi. Vội vã tiến lên. Đột nhiên lôi kéo Vương Bảo. Sức mạnh dâng trào. Xuyên thấu qua trước cửa sổ. Vọt ra ngoài rơi xuống trên đường cái. Phong Hầu Bất Hủ ông lão vẻ mặt đau khổ cực kỳ. Càng ẩm chứa bầu không khí. Gầm nhẹ nói. Vương thiếu. Ngài vì sao như vậy kích động. Ngài làm như thế. Liền không nghĩ tới hậu quả sao khe nằm. Việc này không thể dễ dàng. Ngài đến lập tức cho ngài trưởng bối gửi tin tức. Nếu không. Này càn thiên thủ đô. Sợ sẽ là nơi táng thân hoàng cái gì Vương Bảo bất động thần sắc liếc Phong Hầu Bất Hủ ông lão một chút. Nhạt âm thanh nói. Ta dám giết. Liền có niềm tin. Ngươi sợ cái gì Phong Hầu Bất Hủ ông lão nghe phía sau truyền đến từng đạo tiếng giống giận dữ. Khóe miệng đột nhiên vừa kéo mãi đến tận kéo Vương Bảo đi ra ngoài rất xa. Phong Hầu Bất Hủ ông lão mới ngừng lại. Gấp giọng nói. Vương thiếu. Không phải chúng ta không giúp ngươi. Thực sự là chủ nhân nhà ta. Cũng khó có thể đối kháng Lôi Văn Hùng tục. Ngài vẫn là. Chính mình đi thôi nơi này khoảng cách cửa thành đã không xa. Ngài nhanh nhanh rời đi. Chống được ngài ra trưởng bối đến. Liền an toàn thủ phát. Vương Bảo hé mắt. ôi khe nằm bây giờ sẽ bắt đầu từ bỏ ta, ta tài cán như thế chút ít sự tình. Ngươi liền lật thuyền, ngươi đây là chuẩn bị từ bỏ ta. Vương Bảo bất mãn hết sức nhìn Phong Hầu Bất Hủ ông lão. Lạnh giọng nói. Hoạn nạn thấy chân tình. Xem ra. Ngươi các loại trước đối với ta. Đều là hư tình giả ý chứ. Phong Hầu Bất Hủ ông lão cực kỳ uất ức. Thấp giọng nói. Vương thiếu xông ra đại họa như thế. Chúng ta. Có thể làm sao? Vương Bảo cười nhạt nói. Rất đơn giản. Theo ta đồng thời cùng chung hoạn nạn. Bổn thiếu chủ bảo đảm. Việc này chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Thế nhưng. Các ngươi nếu như có quyết tâm này. Ta không ngại đưa các ngươi một hồi tạo hóa. Đang khi nói chuyện. Một đạo kinh thiên nổ vang đột nhiên vang tận mây xanh. Cùng lúc đó. Tứ phương hư không. Nhấc lên đạo đạo yêu khí. Yêu khí màu xanh dâng trào khuyết tán. Trong nháy mắt. Toàn bộ Càn Thiên Yêu Quốc thủ đô liền bị che kín. Phong Hầu Bất Hủ ông lão sắc mặt trắng nhợt, tự lẩm bẩm, xong đời, phong thành. Chớ hoàng sợ, Vương Bảo vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cười nhạt nói. Phải có trực diện kiếp nạn dũng khí. Đây mới là nam tử hán đại trưởng phu. Phong Hầu Bất Hủ ông lão một cái lão huyết suýt chút nữa phun ra ma chứng. À còn rất sao, trực diện kiếp nạn dũng khí. Đây lần này ngươi nếu không lấy ra điểm hoa quả khô đến. Mọi người chúng ta cũng phải đồng thời xong đời, việc đã đến nước này. Phong Hầu Bất Hủ ông lão còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể gửi hy vọng vào. Vương Bảo thật sự như vậy châu bò. Bây giờ đã phong thành. Trốn đều trốn không xong. Hùng Úc cái chết. Tức giận rồi hết thảy Lôi Văn Hùng tục. Hùng Úc tầm quan trọng. Không nói mà minh. Toàn bộ Lôi Văn Hùng tục triệt để cháy bảo mà ái tử chết rồi. Vẫn là chết ở nhân tộc trong tay. Lôi Văn Hùng tộc tộc trưởng Hùng Liệt một thân bộ lông màu tím hư trương. Căn bản là không có cách nén lửa giận xuống. Đầu tiên hạ lệnh che thủ đô, sau đó lập tức binh chia làm hai đường. Trong đó một đường đi tìm Vương Bảo cùng Phong Hầu lão người tung tích. Mà hắn nhưng là nhanh chóng thẳng đến Càn Thiên Quốc Điện hung thủ có Càn Thiên Yêu chủ xá lệnh. Dù cho hắn muốn báo thù. Cũng nhất định phải nhường Càn Thiên Yêu chủ biết. Nếu không. Vậy thì là không cho yêu chủ mặt mũi đương nhiên. Hùng Liệt tin tưởng. Yêu chủ đại nhân nhất định sẽ cho mình làm chủ. Bởi vì chết. Vậy cũng là con trai của hắn. Là Lôi Văn Hùng tộc nhất Thiên Yêu Quốc Điện trước. Càn Thiên Yêu chủ vẻ mặt âm trầm nhìn trên hư không mới bao trùm yêu khí. Mi tâm nhíu chặt. Ở bên cạnh hắn, Thường Nguyên cùng một cách khác Phong Hầu Bất Hủ ông lão đều là khá là hoảng loạn nhìn phương xa. Khe nằm. Thủ đô cấm chế phòng ngự khởi động. Càn Thiên Yêu chủ nhíu mày càng chặt. Đang chuẩn bị cho Hùng Liệt gửi thư tín. Nhưng nhìn thấy vài đạo lưu quang không để ý lễ nghĩa. Thẳng đến nơi này mà đến đầu lĩnh. Chính là Hùng Liệt. Càn Thiên Yêu chủ vẻ mặt hơi giận. Lệ quát. Hùng Liệt. Ngươi thật là to gan. Quốc điện bên trong. Lại dám bay trên trời mà Hùng Liệt dẫn người hạ xuống sau. Thình lình trực tiếp quỳ rạp dưới đất. Hùng Liệt nhìn Càn Thiên Yêu chủ. Bi phấn gào nói. Yêu chủ. Hùng Liệt có tội. Thế nhưng. Có loài người giết con trai của ta. Việc này. Kính xin yêu chủ làm chủ. Càn Thiên Yêu chủ ngẩn ra. Phản ứng lại. Kinh nộ cực kỳ. Hùng U là Lôi Văn Hùng tộc nhất Thiên Kiêu, hắn đương nhiên biết Hùng U bị giết, tạo thành hậu quả. Ai làm Càn Thiên Yêu chủ mặt âm trầm quát. Hùng Liệt nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Là một nhân tộc tiểu tử. Người này có yêu chủ ngài hạ phát tam đẳng xá lệnh. Xá lệnh chi chủ. Là nhân tộc Phong Vương Bất Hủ Lưu Vân Thượng Nhân này vừa nói. Không khí đều phảng phất đọng lại. Càn Thiên Yêu chủ vẻ mặt cứng đờ quay đầu. Nhìn về phía bên người Thường Nguyên. Mà Thường Nguyên đương nhiên càng là cực kỳ mộng bức. Hai mắt đều đánh mất tiêu cử. Ta cắt cỏ Hùng U bị giết tiểu tử loài người Lưu Vân Thượng Nhân xá lệnh A Phúc tổng hợp lên. Sự thực cũng đã đặt. Ở trước mắt. Giết ngàn đao A. Việc này tuyệt bức là cái kia người bị bệnh thần kinh Vương Đại Trùy làm ra đến sự tình A. Tối cường đại thần chủ hệ thống 63 chương 621 đây là chuẩn bị giết người diệt khẩu sao? Thường Nguyên phản ứng lại sau khi to lớn khổ bức cảm giác coi hắn là thành đại dương bên trong thuyền nhỏ điên cuồng tàn phá. Trong mắt của hắn đều là nước mắt lưng tròng. Bảo bảo trong lòng khổ đắng quá mẹ nó khổ đắng sớm biết Vương Bảo sẽ xông ra đại họa như thế. Đánh chết hắn đều sẽ không đi thiết ngưu bộ lạc tuyển nô lệ. Coi như là đi chọn. Đánh chết hắn đều sẽ không tuyển Vương Bảo. Còn đắc tội rồi Vương Bảo sản sinh hậu quả Mã Đức chí ít cũng không cái này nghiêm trọng chứ hiện tại nhưng là ở yêu tộc địa bàn. Ngay ở một phương yêu chủ quốc gia bên trong. Sát hại người ta trọng thần con trai. Nha còn giống như là lôi văn hùng tộc phúc ngươi mùi a này mẹ nó càng là yêu trong tộc đại tộc. Thế lực trải rồng vạn quốc. Cách nào sợ người ta hay là cả đời không qua lại với nhau đây. Thế nhưng có huyết thống liên hệ. Thì có thất đại cô bát đại di. Thật làm lên. Vậy thì là bao phủ yêu tộc đại sự a yêu chủ. Xin nghe ta giải thích Thường Nguyên ánh mắt khổ đắng ba ba nhìn càn thiên yêu chủ. Mà Thường Nguyên. Lập tức đem hùng liệt sự chú ý dẫn qua đi. Lôi văn hùng tộc căm ghét nhân tộc. Vì lẽ đó càn thiên yêu chủ liền không nhường hùng liệt gặp Thường Nguyên. Ánh mắt sắc bén nhìn quét Thường Nguyên một chút. Hùng liệt lửa giận điên cuồng liền dâng lên trên. Nhân tộc phe nằm. Nguyên lai ngươi chính là Lưu Vân Thượng Nhân người sứ giả kia đáng chết. Lão tử muốn ngươi vì ta nhi đền mạng hùng liệt vậy thì chuẩn bị bảo. Có điều càn thiên yêu chủ vung tay lên. Ngăn cản hắn. Trầm giọng nói. Không nên vọng động Thường Nguyên cũng là sắc mặt khó coi cực kỳ nói rằng. Hùng liệt đại nhân. Việc này theo chúng ta không hề có một chút quan hệ. Xin nghe ta tinh tế nói đến dứt lời. Thường Nguyên đem mình nhận thức Vương Bảo tình huống đơn giản giới thiệu một chút. Sau khi nói xong. Thường Nguyên rất ủy khuất nói. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Ta cũng không có cách nào a. Tiểu tử kia có lớn bối cảnh. Liền phong vương cấp bất hủ đều là hắn nô tài. Ta có thể làm sao không mang tới hắn. Hắn liền hận lên ta. Hiện tại hắn xông ra lớn như vậy tai họa. Ta cũng không thể cho hắn tính hóa đơn. Yêu chủ. Ngài phải tin ta a. Tin ta a Thường Nguyên chỉ lo càn thiên yêu chủ không tin. Thề xin thề. Càn thiên yêu chủ đúng là thật tin. Chủ yếu là hắn cảm thấy Thường Nguyên không thể như thế vung tiền. Hé mắt. Càn thiên yêu chủ trầm giọng nói. Phong vương cấp bất hủ làm nô tài. Người này bối cảnh sợ là thật sự không nhỏ. Hùng liệt. Ngươi tỉnh táo một chút hùng liệt sâu hút một hơi khí lạnh. Khôi phục một chút lý trí. Ánh mắt nhưng vẫn cứ phun trào lửa giận. Gầm nhẹ nói. Yêu chủ. Lão phu mặc kệ hắn có gì bối cảnh. Cùng đại nghĩa mà nói. Người này ở ta yêu tộc địa bàn tàn phá. Thực sự là gan to bằng trời. Về tư mà nói. Chết chính là con trai của ta. Thù này không đổi trời chung. Nếu là yêu chủ lo lắng gốc gác của hắn. Thù này. Ta hùng liệt chính mình báo càn thiên yêu chủ chừng hùng liệt một chút. Tức giận quát. Ngươi đây là ở oán giận ta hùng liệt. Ta biết ngươi tam thúc tiểu di tử đệ là vạn thông yêu chủ đại nhân. Nhưng việc này tốt nhất là biết rõ. Nếu không. Thật giết người tộc đại năng hậu bối. Đây chính là liên lụy toàn bộ yêu tộc đại sự càn thiên yêu chủ một phát hỏa. Hùng liệt cũng sợ. Bình tĩnh suy nghĩ một chút. Tiếng trầm hờn dỗi nói rằng. Người yêu chủ kia ngài nói làm sao bây giờ trầm mặt nửa ngày. Càn thiên yêu chủ nói rằng trước tiên đem người nắm lên đến, nói sau đi càn thiên yêu chủ mệnh lệnh ban xuống. Vương Bảo cùng phong hầu bất hủ ông lão liền rất nhanh sẽ bị mang tới quốc điện. Nhìn thấy Vương Bảo, Thường Nguyên tâm hồn đang kịch liệt đánh. Nếu như không phải kiêng kỵ Vương Bảo bối cảnh, hiện tại hắn có thể phun Vương Bảo một mặt nước bọt. Phong hầu bất hủ ông lão yên lặng đi tới Thường Nguyên bên người. Càn thiên yêu chủ nhìn chằm chằm Vương Bảo. Cười lạnh nói. Tiểu tử loài người. Ngươi thật là to gan. Giết ta yêu tộc thiên kiêu. Ngươi. Có thể từng nghĩ tới hậu quả? Vương Bảo trợn tròn mắt. Hậu quả có hậu quả gì không? Sư tôn ta bối cảnh thông thiên. ở yêu tộc giết cái bảy tiến vào bảy ra đều không phải việc khó. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ Càn Thiên yêu chủ khóe miệng co quặp khe nằm có hay không như thế treo ở yêu tộc giết cái bảy tiến vào bảy ra. Ngươi làm sao như thế có thể thổi đây thường nguyên. Ngươi lẽ nào không nói cho hắn. Gốc gác của ta vẫn là nói. Sư huyên của ta Lưu Vân Thượng Nhân. Liền lão tử bối cảnh đều không nói cho ngươi. Vương Bảo đột nhiên nhìn về phía thường nguyên. Ánh mắt mang theo bất mãn. Thường nguyên lần thứ hai mộng bức làm cái gì a lơ ngơ a ta chủ nhà. Làm sao liền thành ngươi trong miệng sư huyên. Vương Bảo ngạo nghễ tiếp tục nói rằng. Càn Thiên yêu chủ đúng không người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ngươi ngày hôm nay động ta. Tuyệt đối sẽ hối hận ta lấy nhân cách đảm bảo ngươi làm càn hùng liệt không nhịn được. Hắn vốn là lòng mang lửa giận. Lúc này thấy đến Vương Bảo lớn lối như thế. Nơi nào còn nhịn được. Lúc này lệ quát một tiếng. Đưa tay hướng về Vương Bảo đánh ra mà xuống sôi trào yêu khí hóa thành một đạo đại thủ ấm. Hướng về Vương Bảo trấn áp mà tới. Hắn đúng là nhìn xuống không hạ tử thủ, chỉ là chuẩn bị cho Vương Bảo một bài học. Nhưng mà, liền nhìn thấy Vương Bảo đột nhiên lớn quát, thường nguyên, ngươi liền như thế tùy ý hắn giết ta vừa dứt lời. Vương Bảo thân thể bị yêu khí đại thủ ấm bắn trúng, sau đó biến thành cho bụi điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Lũ yêu chố mắt ngoác mồm nửa ngày qua đi. Càn Thiên yêu chủ vẻ mặt âm trầm nói. Hùng Liệt, ngươi mẹ nó có phải bị bệnh hay không? Hùng Liệt sắc mặt trắng nhợt, hoảng loạn giải thích nói. Ta không muốn giết hắn à. Ta chỉ là chuẩn bị trấn áp hắn. Cho hắn cái giáo huấn nhưng là. Hắn hiện tại chết rồi. Càn Thiên yêu chủ lệ quát. Liền gốc gác của hắn còn không hiểu rõ. Ngươi liền làm thịt hắn. Vạn nhất lời nói một trận. Càn Thiên yêu chủ quay đầu. Nhìn về phía thường nguyên. Ánh mắt hung mang lấp lóe. Thấp quát. Thường nguyên. Nguyên lai ngươi cũng ở gặp ta. Thường nguyên muốn điên. Mau mau giải thích nói. Yêu chủ. Ta theo hắn quan hệ. Chính là ta nói như vậy. Còn hắn cùng chủ nhân nhà ta đúng hay không sư huyên để đây nhất định không thể á. Chúng ta là bèo nước gặp nhau. Ta trước liền chưa từng thấy hắn. Hùng Liệt cười lạnh nói. Chăng. Tiếp tục chăng. Tiểu tử kia với ai không tốt vì sao một mực theo ngươi hừ. Yêu chủ. Bây giờ việc đã đến nước này. Ba người này tộc không thể lại để lại. Tiểu tử kia chết rồi. Tin tức này cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Ta xem chẳng bằng thường nguyên trong lòng một mảnh lạnh lẽo ma chứng. Đây là chuẩn bị giết người diệt khẩu sao ta. Ta mẹ nó có oan hay không à. Thường nguyên cùng hai cái phong hầu bất hủ ông lão liếc mắt nhìn nhau. Da đầu đều là cực kỳ tê dại. Đều muốn nổ tung. Thường nguyên lớn tiếng nói. Yêu chủ, chủ nhân nhà ta cùng ngài nhưng là người quen cũ. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật. Ngài không thể nghe tin lời dèm pha á nhưng mà. Càn Thiên yêu chủ trầm mặt nửa ngày. Đột nhiên thăm thắm nói rằng. Tiểu tử kia chết ở quốc điện. Cùng ngươi chủ nhà. Là sư huyên để quan hệ. Ngươi nói. Hắn hiện tại đúng hay không rất hận ta cùng với nhường hắn hận ta. Chẳng bằng ở thịt các ngươi. Sau đó thông báo hắn. Các ngươi ba người chết ở một cách đi ngang qua đại yêu trên tay. Ngươi cảm thấy đúng không? Thường nguyên trợn mắt ngoác mồm. Đúng đối với ngươi tê liệt ngươi cách này giết ngàn đao yêu chủ. Ngươi cũng thật là lòng dạ độc ác. Mười phần đại âm tất a.